dị thường. Nó không cho rằng Dương Thiên Lôi sẽ thực sự nổi giận với nó. Cho nên tuy lần nào cũng bị Dương Thiên Lôi vô tình cự tuyệt nhưng nó vẫn tiếp tục gào lên hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, chạy liên tục với tốc độ cực hạn suốt mấy canh giờ. Tuy thể chất của Dương Thiên Lôi khá biến thái nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Còn Trương Tử Hàm đá thăng cấp lên cảnh giới cấp 9 đỉnh phong. Mặc dù vô số huyệt khiếu cuồn cuộn không ngừng để cung cấp năng lượng cho nàng, nhưng thể lực cũng đã hoàn toàn tiêu hao hết. Hai người đành phải dừng lại, tìm được một huyệt động, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai đi tiếp, mãi đến lúc này, Dương Thiên Lôi mới cho tiểu tử kia đi ra. Sau khi tiểu tử kia đi ra thì nhất thời hưng phấn kêu lên vài tiếng. Trên mặt nó cười tràn đầy hưng phấn giống như con người vậy. Giống như một chú chim nhỏ mới được thả ra khỏi lồng. Sau khi dạo qua một vòng bên trong động, nó liền chạy tới cửa động. Nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm đầy sao, hưng phấn giống to một tiếng. Thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng lên một cái liền túm lấy lỗ tai của tiểu tử kia. Trực tiếp ném vào trong động, hừ, đêm hôm khuya khoát. Kêu la cái gì, tiểu tử tội nghiệp kia trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Dạng vẻ ủy khuất kêu lên, ô ô, chủ nhân, tiểu bạch hưng phấn mà. Dương Thiên Lôi tàn bạo nói, hưng phấn cái mốc gì. Thả ngươi ra thì ngươi hãy ngoan ngoãn một chút. Bằng không thì lập tức cút trở vào, hiện giờ, một người một thú. Do tiểu bạch đã nhận chủ nên đã có thể dùng ý thức để giao lưu. Không cần đoán tới đoán lui nữa. Thiên Lôi, sao ngươi hung dữ thế? Chú thỏ bé nhỏ đáng yêu thế này kia mà. Tiểu tử, lại đây với tỷ tỷ. Dáng vẻ đáng yêu của tiểu linh thú đối với con gái vốn tràn đầy lòng yêu thương mà. Nói, thì nó có sức hấp dẫn chí mạng, Trương Tử Hàm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng tiểu tử kia nghe tiếng gọi của Trương Tử Hàm, bộ dáng ủy khuất vừa rồi nhất thời trở nên bất mãn nhìn về phía Trương Tử Hàm. Hiển nhiên tiểu tử này rất sợ mỹ nữ. Dù là Trương Tử Hàm nhận được truyền thừa của chủ nhân cũ của nó cũng không ngoại lệ. Tiểu tử kia vểnh mũi, đôi mắt đáng yêu mở to, trên mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Kêu lên hai tiếng ô ô với Trương Tử Hàm, ngươi mới là thỏ, ngươi mới là tiểu tử. Ta là linh thú trời sinh, ta là tiểu bạch chát. Một tiếng, Dương Thiên Lôi không chút nào chần chờ tát một cái vào đầu tên tiểu tử kia. Không biết lớn nhỏ, chủ mẫu nói cái gì là cái đó. Nàng nói ngươi là thỏ thì ngươi chính là thỏ. Tiểu linh thú bất mãn kêu ô lên một tiếng rồi ngoan ngoãn không dám hó hé, hiển nhiên. Nó rất thông minh, ý thức được trong lòng của tân chủ nhân, địa vị của Trương Tử Hàm. Người trực tiếp nhận được truyền thừa của lão chủ nhân có địa vị cao hơn nó rất nhiều. Chương 171, gặp nạn. Trương Tử Hàm sững người, bị lời nói của Dương Thiên Lôi làm cho ngơ ngác. Nàng không phải không hiểu tiểu linh thú nói cái gì. Chỉ là lời của Dương Thiên Lôi thì nàng hiểu được, nhất thời gương mặt đỏ ửng lên. Ngày hôm đó, sau khi điên cuồng chạy suốt mấy ngày, Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm cuối cùng cũng đi tới sát biên giới Hồng Hoang Sơn Mạch. Nhưng có điều khiến hai người thấy kỳ quái chính là không nhìn thấy ngọn núi Tịch Diệt, phong cao nhất của Trảm Không Kiếm Phái. Trương Tử Hàm nhìn khung cảnh hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, lo lắng hỏi, Thiên Lôi. Chẳng lẽ chúng ta đi sai hướng rồi, khi tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch bọn họ cưỡi lôi cưu. Chỉ biết phương hướng đại khái của Trảm Không Kiếm Phái mà thôi. Hoàn toàn không biết nhiều về hoàn cảnh trên mặt đất. Ban đầu bọn họ cũng lơ đỉnh, thế nhưng hoàn cảnh cung quanh bây giờ. Rõ ràng hai người đã đi tới sát biên giới Hồng Hoang Sơn Mạch. Nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ. Đến ngay cả Thiên Tịch Phong cũng không nhìn thấy, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày nói. Phương hướng hẳn là không sai. Chúng ta xác định phương vị theo hướng của mặt trời, hẳn là không sai. Rất có thể đã đi lệch một chút. Khó trách những tu luyện mà chúng ta nhìn thấy trên đường không phải người của Trảm Không Kiếm Phái. Dương Thiên Lôi không ngờ lại gặp phải tình huống thế này, xui xẻo. Thực là càng vội thì càng loạn, sớm biết thế. Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn. Cần phải biết rằng con đường này khó khăn lắm mới có thể cùng Tử Hàm muội muội cô nam. Quả nữ bôn ba cả vạn dặm, đây là cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù chưa đến mức kia nhưng ít ra hôn một cái lên đôi môi nàng thì Dương Thiên Lôi tự tin hoàn toàn có thể làm được. Nhưng để mau chóng chạy về Trảm Không Kiếm Phái, Dương Thiên Lôi đang nhẫn nhịn. Ngoại trừ tu luyện để khôi phục thể lực thì chỉ có điên cuồng rong ruổi. Nhưng đến bây giờ lại đi lệch hướng. Đây là chuyện hết sức bi thảm. Sớm biết cái gì, Dương Thiên Lôi nói, ạc, không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Chờ khi gặp người tu luyện thì chúng ta hỏi đường rồi tính sau, Trương Tử Hàm nhẹ giọng. Đáp, ừ, chỉ có thể như vậy. Hai người lại lần nữa triển khai thân hình chạy đi, không bao lâu sau. Khí tức ma thú xung quanh biến mất, đã hoàn toàn ra khỏi Hồng Hoang Sơn Mạch. Tiến vào rừng già sâu thẳm liên miên không dứt, đến cả một bóng người cũng không thấy. Cứ chạy mãi thế này khiến tâm tình của hai người đều trở nên sốt ruột. Khi hai người lên đến một đỉnh núi, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhìn thấy một điểm đen trên không trung. Tinh thần nhất thời bị chấn động một cái. Dương Thiên Lôi vội vàng vận chuyển tinh thần lực kêu lớn lên bầu trời, tiền bối. Tiền bối, Trương Tử Hàm nhất thời cũng mừng rỡ nhìn lên không trung, kêu gào lên. Hả? Trên bầu trời, một lão giả toàn thân tỏa ra tà khí, nghe hai người hô hoán. Thoáng kinh ngạc một chút, trong ánh mắt hiện lên quang mang tà quái nhìn xuống phía. Dưới, liền nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đang đứng trên đỉnh núi vẫy tay hô to. Với mình, tâm thần của lão giả phóng ra cẩn thận tra xét, sau khi xác định xung quanh không có cao thủ. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhãn thần nóng bỏng nhìn về phía Dương Thiên Lôi và Trương Tử. Hàm đang ra sức vẫy tay về phía mình. Lại có dê béo dâng lên tận cửa, ha ha ha. Một cô bé thật xinh đẹp, sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây nhỉ? Hơn 10 năm qua đã nuôi dưỡng thành sự thận trọng và cảnh giác. Khiến cho lão giả không lập tức đáp lại Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, mà là cưỡi lôi cưu. Bay lượn một vòng xung quanh, sau khi xác định không có mai phục mới chậm rãi đáp xuống ngọn núi chỗ hai người đang đứng. Khi hạ xuống, tà khí trên người lão giả đã hoàn toàn ẩn giấu đi. Gương mặt vốn dĩ mũi nhọn má khỉ, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì. Nhưng lúc này hắn lại biến thành một lão giả nghi biểu đường đường, toàn thân chính khí. Thanh liêm chính trực, pha lẫn vài phần tiên phong đạo cốt. Người thanh niên, không biết gọi lão phu có việc gì, Dương Thiên Lôi vội vàng chắp tay nói. Ngữ khí vô cùng tôn kính, tiền bối. Lúc trước chúng tôi tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch tu luyện. Lúc trở về lại đi lạc hướng. Không biết tiền bối có biết Trảm Không Kiếm phái đi đường nào không? Từ khí tức của lão giả này, Dương Thiên Lôi đã đoán ra được đây là cao thủ tiên thiên. Hơn nữa bảo y đang mặc trên người và thanh bảo kiếm đeo sau lưng. Vừa nhìn đã biết là vật phi phàm. Cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên sư đạo bào và kim cương pháp kiếm của hắn bao nhiêu lần, tuyệt đối đã vượt qua cấp bậc linh khí của pháp khí. Lão giả dường như hơi kinh ngạc, ánh mắt vô tình cố tình đánh giá hai người một phen. Trên mặt có chút ngưỡng một nói. Trảm Không Kiếm phái, chẳng trách hai vị tuổi còn trẻ lại có tu vi như vậy. Thì ra là đệ tử của Trảm Không Kiếm phái, thất kính thất kính. Đệ tử Trảm Không Kiếm phái từ trước đến nay đều tụ thành đội và cưỡi lôi cưu để tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch, hai vị sao lại? Dương Thiên Lôi nói, chúng tôi nhất thời sơ ý, rời khỏi đội ngũ, gặp một số phiền toái. Mất đi liên lạc với các sư huynh đệ ngồi chung lôi cưu. Cho nên mới phải tự mình quay về. Hử, thì ra là thế, thật là tốt quá. Lão giả nghe Dương Thiên Lôi nói, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Đây hoàn toàn là dê béo dâng lên tận cửa đây mà. Hơn nữa, làm thịt xong cũng không có hậu quả gì. Tuy Trảm Không Kiếm phái là một trong bát đại môn phái. Nhưng mấy mươi năm gần đây đã từ từ xuống dốc, đồng thời. Giới tu luyện gần đây có lời đồn rằng trong môn phái này dường như xảy ra tranh đấu nội. Bộ rất kịch liệt, tuy tu vi của hai đệ tử trẻ tuổi này không tệ. Vừa nhìn là biết đó là thiên tài, nhất là cô nàng xinh đẹp kia. Nhưng lúc này e rằng không ai có thể chiếu cố cho bọn họ được. Biết không có nguy hiểm gì, khí tức trên người lão giả này bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt cũng trở nên không kiêng kỵ gì mà cứ thoải mái lướt trên người Trương Tử Hàm. Lộ ra bộ dáng háo sắc của hắn, trong lòng lão giả đắc ý nghĩ rằng. Thuần khiết quá, cô bé này thật sự là quá thuần khiết. Hơn nữa lại còn là thân thể sử tử nguyên âm, tuyệt đối là đồ đại bổ. Có nàng thì cũng đủ để lão phu thăng cấp lên tiên thiên cấp 3. Còn tiểu tử này cũng không tệ, nếu luyện thành khôi lỗi thì tuyệt đối cũng là nhất đẳng. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm nhất thời liền cảm ứng được sự thay đổi đột ngột này. Hai người đều cả kinh trong lòng, Dương Thiên Lôi liền bước đến trước mặt Trương Tử Hàm. Lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lão giả chẳng để hai người vào mắt, đắc ý nói, ha ha ha. Làm gì? Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, tự động dâng đến cửa của thiên âm tán nhân ta. Người nói xem, lão phu còn có thể làm cái gì? Ngoan ngoãn theo lão phu. Chạy, Dương Thiên Lôi nắm tay của Trương Tử Hàm. Ngay khi năng lượng của lão giả phát sinh biến hóa thì đã nối thành một thể. Lúc này, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng. Tốc độ của hai người bỗng nhiên tăng lên đến cực hạn, xoay người chạy đi. Lão giả này là cao thủ tiên thiên, Dương Thiên Lôi tuy tự tin. Nhưng giữa cảnh giới hậu thiên và tiên thiên luôn tồn tại sự chênh lệch. Dương Thiên Lôi cũng không tự tin đến mức có thể chống lại được cao thủ tiên thiên. Càng huống chi lão giả này tựa hồ cũng không đơn giản, nhất là thuật ẩn tàng. Điều càng khiến cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn là ngay lúc đầu lại còn cảm thấy được. Tiên phong đạo cốt của lão giả này, quả thực không thể tưởng tượng. Ha ha ha, muốn chạy, tuy tu vi của hai người các ngươi không tầm thường. Nhưng chỉ là hậu thiên tinh giả mà thôi, trước mặt bổn tản nhân. Hả, tốc độ nhanh thật. Lão giả vốn còn đang đắc ý, nhưng tốc độ của Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm lại khiến hắn phải thu hồi lại sự khinh thường của mình, trực tiếp nhảy lên lôi cưu. Đuổi theo nhanh như tia chớp. Tốc độ của Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm khiến cho lão giả này muốn đuổi theo cũng phải phí không ít công sức, cho nên hắn không chút do dự liền điều khiển lôi cưu đuổi theo. Cho dù hai người có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng lôi cưu có sở trường về tốc độ, chỉ trong chốc lát, lão giả đã đuổi tới phía trước hai người. Hừ, muốn chạy ư? Lão giả lạnh giọng nói trong không trung, đồng thời. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một linh phù, pháp lực cuồng bạo rót vào trong đó. Chỉ nghe lão giả hét lớn một tiếng, nổ. Lập tức, trong hư không đột nhiên ào ạt tuôn ra một lượng lớn pháp lực màu bạc. Mang theo khí thế khủng bố hợp thành rất nhiều phù lục, hình thành một pháp trận thật lớn. Trực tiếp hoàn toàn đông cứng lại không gian xung quanh Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Sự dao động kịch liệt của pháp lực làm bừng tỉnh Lăng Hy đang trong trạng thái tu luyện. Ngưng thân phù, cẩn thận, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, ngưng thân phù. Ngưng thân phù là do cao thủ là tiên thiên ngưng tụ pháp lực vào trong trận pháp. Một khi kích nổ nó thì sẽ phát sinh đích pháp lực cuồn cuộn trong nháy mắt. Hình thành trận pháp tạo nên uy áp cực lớn đối với tâm thần của người tu luyện. Từ đó trói buộc thân thể của người tu luyện. Hơn nữa niệm lực của người luyện ngưng thần phù càng mạnh thì uy lực của nó càng lớn, nó chủ yếu dùng niệm lực lực ẩn chứa trong pháp lực để trói buộc tâm thần của người tu luyện. Từ đó phát huy tác dụng trói buộc thân thể. Ngưng thần phù của lão giả này hiển nhiên chỉ là loại cấp thấp mà thôi. Nhưng pháp lực ngưng tụ trong đó, thông thường cũng đủ để đối phó với bất kỳ tinh giả hậu thiên nào. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm nhất thời cảm giác trong tâm thần mình dường như có một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực cuồn cuộn. Dường như sắp đè mình thành bột mịn. Tất cả tâm thần của hắn bây giờ đều đã bị hạn chế tối đa. Ngay cả năng lượng trong cơ thể cũng không thể điều khiển được. Cùng lúc đó, vòng đại tuần hoàn do năng lượng trong cơ thể hai người cấu thành bỗng nhiên bị gián đoạn, thân hình đồng thời ngừng lại, dường như bị định thân vậy. Đứng yên không nhúc nhích được. Nhưng ngay khi niệm lực cường đại kia rót vào đầu của Dương Thiên Lôi, một tia tinh mang bỗng nhiên vọt ra từ mi tâm của Dương Thiên Lôi. Một niệm lực càng khổng lồ hơn, càng tinh thuần hơn, giống như sông lớn phá vỡ đê bùng phát ra từ trong đầu của Dương Thiên Lôi. Gào. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, rồi ôm lấy Trương Tử Hàm đang đứng yên không nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên có thể đột phá cấm chế của ngưng thân phù. Một lần nữa phóng chạy đi như tia chớp. Sao có thể vậy được? Không chỉ lão giả ngồi trên lôi cưu, mà ngay cả Lăng Hy cũng phải thất kinh. Tinh giả hậu thiên, dưới uy lực khổng lồ của ngưng thân phù. Cho dù tâm thần lực mạnh hơn nữa cũng không thể chống đỡ được một khi bị trói buộc. Trong nháy mắt tâm thần sẽ bị mất hết tất cả ý thức. Hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi lại có thể đột phá. Tử Hàm, nàng thế nào rồi? Dương Thiên Lôi vận chuyển năng lượng quanh thân lên tới cực hạn. Điên cuồng chạy lao đi, vừa chạy vừa lắc lắc Trương Tử Hàm đang ôm trong lòng, Lăng Hy nói. Trong đầu Dương Thiên Lôi, nàng ta không sao, chỉ là tâm thần tạm thời bị áp chế, sau một lát sẽ khôi phục. Mau thay đổi phương hướng, chạy ngược trở lại, biết Trương Tử Hàm không sao. Tâm tình Dương Thiên Lôi mới thả lỏng một chút, nhưng cảm thấy không hiểu hỏi lại. Chạy ngược trở lại, Lăng Hy nói. Ừ, người chạy như vậy thì sao chạy trốn được lôi cưu? Ta đã dùng thần niệm để ẩn giấu rồi khí tức của các ngươi rồi, Dương Thiên Lôi liền không? Nhiều lời nữa, bỗng nhiên xoay người chạy ngược trở lại. Sao có thể đột phá ngưng thân phù của ta, điều này sao có thể được? Một tên hậu thiên tinh giả nho nhỏ lại có thể đột phá ngưng thân phù. Ngay khi Dương Thiên Lôi thoát ra khỏi ngưng không phù, trong lòng lão giả vô cùng kinh ngạc. Ngưng thân phù đối với bất kỳ hậu thiên tinh giả nào cũng đều bách phát bách trúng. Đây là khoảnh cách to lớn khó mà vượt qua giữa tiên thiên và hậu thiên. Thế nhưng, gã thiếu niên kia lại không bị ảnh hưởng trong phạm vi trói buộc mạnh mẽ của ngưng không phù, chuyện gì đang xảy ra chứ? Hừ, đột phá ngưng thân phù thì sao? Chẳng lẽ các ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu sao? Sau khi thoáng kinh ngạc, lão già cũng không chút hoảng hốt. Tiếp tục điều khiển lôi cưu đuổi theo Dương Thiên Lôi, chỉ là, đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm bỗng nhiên biến mất trong hư không, đến ngay cả khí tức của hai người cũng hoàn toàn biến mất. Tình huống này đối với hắn mà nói thì thật sự là quá quỷ dị, không thể tưởng tượng được. Một tinh giả hậu thiên sao có thể hoàn toàn ẩn giấu khí tức của mình trước mặt một cao thủ tiên thiên? Không thể nào, thiên la địa võng, lão giả gầm lên giận dữ, không chút do dự. Pháp lực toàn thân bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra. Cùng lúc đó, tay của hắn trong bỗng nhiên tỏa ra từng tia hàn quang màu bạc trong thoáng. Chốc liền hình thành một tấm lưới cực lớn trên không trung. Đủ để bao trùm phương viên trăm trượng. Chương 172, thiên la địa võng. Dương Thiên Lôi vốn tưởng rằng bằng vào tác dụng ẩn tàng của thần niệm Lăng Hy thì có thể thoát khỏi lão giả, nhưng không ngờ lão giả hét lên một tiếng thiên la địa võng. Thì Dương Thiên Lôi lại nhìn thấy một tấm lưới cực lớn tỏa ra u quang bao trùm cả đất trời từ trên trời giáng xuống, bao trùm hắn lại. Trên người tiểu tử này hẳn có pháp bảo ẩn giấu hành tung. Rất có thể là linh khí thượng phẩm. Ha ha ha, lão giả không hề nghĩ rằng một hậu thiên tinh giả lại khó chơi đến như vậy, chẳng qua. Sau khi thoáng ngạc nhiên, hắn liền trở nên hưng phấn. Trong mắt tỏ ra vô cùng tham lam, trong nháy mắt. Lăng Hy đã nhận ra lai lịch của thiên la địa võng. Liền trầm giọng nói với Dương Thiên Lôi với vẻ lo lắng. Không xong rồi, thiên la địa võng là linh khí trung phẩm. Được luyện thành từ tơ nhện của thú yêu vương. Một yêu thú gần đạt đến thánh thú cấp 9 đỉnh phong, dưới cảnh giới tiên thiên. Trừ phi công lực cao hơn người thi pháp thì mới có thể phá vỡ nó được. Hoặc có pháp bảo linh khí thượng phẩm sắc bén vô song thì mới có thể phá vỡ được. Bằng không thì khó mà thoát ra được. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Dương Thiên Lôi nhíu mày, nhãn thần lấp lóe tinh quang. Tuy niệm lực của cao thủ tiên thiên khó có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng bên trong thiên la địa võng này ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Hắn không thể chống lại được, nếu chỉ có một mình hắn thì hắn có thể liều mạng một phen, cho dù bị tấm lưới tóm lại cũng không sợ. Nhưng hiện tại Trương Tử Hàm đang ở bên cạnh hắn. Hơn nữa qua biểu hiện cừa rồi của lão giả kia. Đương nhiên Dương Thiên Lôi hiểu rõ hắn muốn cái gì. Cho dù như thế nào thì hắn cũng không thể để Trương Tử Hàm bị vũ nhục được. Có chết cũng sợ gì, Lăng Hy bất lực nói. Không có, đối mặt với tình cảnh nguy khốn như vậy. Cho dù Dương Thiên Lôi là kỳ tài ngút trời, nhưng cảnh giới lại chênh lệch quá lớn. Hắn không thể chống lại được, huống chi đối phương lại sử dụng linh khí trung phẩm. Mặc dù Lăng Hy chỉ có tu vi bằng một phần ngàn năm xưa. Nhưng cũng đủ để giết chết đối phương một cách dễ dàng, đáng tiếc. Bây giờ nàng chỉ là một nguyên thần, chỉ có một chút năng lượng khu vật mà thôi. Căn bản không thể giúp gì được cho Dương Thiên Lôi. Nhất định có cách, quanh thân Dương Thiên Lôi tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Chăm chú nhìn tấm lưới thiên la địa võng từ trên trời rơi xuống đang hoàn toàn bao vây. Lấy mình, hắn điên cuồng vận chuyển năng lượng toàn thân. Hắn cũng không phát hiện Trương Tử Hàm trong lòng mình, thân thể nàng đang run lên nhẹ nhẹ. Chân mày của nàng nhíu chặt, dường như có từng tia sáng màu lam băng nhàn nhạt đang tỏa ra từ mi tâm của nàng, dường như nàng đang chịu sự đau khổ cực lớn. Phá! Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi gầm lên giận dữ. Kim cương pháp kiếm trong tay bỗng nhiên oanh kích về phía mặt đất, một tràng tiếng rầm rầm vang lên liên tiếp, cắt bay đá chạy, loạn thạch bay tứ tung. Trên mặt đất bằng nham thạch cứng rắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to thật sâu. Dương Thiên Lôi tung người nhảy xuống, kim cương pháp kiếm trong tay vẫn không hề dừng lại. Tiếp tục điên cuồng oanh kích. Ha ha ha, quả nhiên có bảo vật ẩn thân. Sau khi lão phu lấy được thì lại có thêm một món đồ giữ mạng hạng nhất. Hừ hừ, tiểu tử, đừng uổng phí khí lực nữa, trong thiên la địa võng của lão phu. Trừ phi ngươi có thuật thổ độn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đào hang chạy trốn sao? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, giao ra pháp bảo. Để lão phu nếm thử tư vị của cô nàng xinh đẹp kia. Nói không chừng sẽ tha các ngươi một con đường sống. Âm thanh cuồng ngạo của lão giả truyền đến, dưới sự thôi thúc của pháp cuồn cuộn. Thiên la địa võng chậm rãi ép xuống phía dưới. Tấm thiên la địa võng vốn bao trùm cả phương viên trăm trượng. dưới sự thôi thúc của pháp lực cuồng bạo, bỗng nhiên co rút lại, bao vây Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm vào giữa. Đồng thời, ngoài méo của nó dường như có một bàn tay khổng lồ cắm chặt vào trong nham thạch cứng rắn, cảm thấy thiên la địa võng bỗng nhiên tăng tốc. Dương Thiên Lôi nhanh chóng móc ra một bình ngọc, rồi trực tiếp đánh cả 100 viên thuần dương đan vào kim cương pháp kiếm. Nổ! 100 viên thuần dương đan liền bốc cháy phừng phừng, chuyển hóa thành pháp lực cuồn cuộn. Dương Thiên Lôi một tay ôm Trương Tử Hàm đầu dưới chân trên, toàn thân giống như con vụ điên cuồng xoay tròn. Kim cương pháp kiếm trong tay bị Dương Thiên Lôi vận dụng đến cực hạn. Pháp lực chồng lên nhau, hóa thành hình xoắn ốc giống như một cái máy khoan điện. Rầm rầm, véo véo, vô số đá vụn từ trong động bay ra ảo ảo, trực tiếp đụng vào thiên la địa võng. Sau khi phát ra một tiếng nổ lớn thì lại lần nữa bị đè xuống. Ngay cả một hạt bụi cũng không xuyên qua được. Cảm ứng được động tác của Dương Thiên Lôi, trong lòng Lăng Hy kinh ngạc không thôi. Cho dù như thế nào thì nàng cũng không ngờ Dương Thiên Lôi lại điên khùng như vậy. Lại nghĩ ra cái cánh này, đối với người khác mà nói, đây hiển nhiên là bắt cá trong giọ, tự đào mồ chôn mình. Giống như lão già đã nói, trừ phi nắm giữ thuật độn địa, bằng không thì tốc độ đào đất của Dương Thiên Lôi nhanh bao nhiêu kia chứ. Căn bản không thể nhanh hơn tốc độ co rút lại của thiên la địa võng. Dương Thiên Lôi biết rõ hành động này giống như uống rượu độc để giải khát. Nhưng hắn vẫn cứ làm, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng điều khiến Lăng Hy kinh ngạc chính là phương thức khoan đất kỳ dị kia của Dương Thiên Lôi. Tốc độ lại có thể vượt qua được tốc độ ép xuống của thiên la địa võng. Tiểu tử hậu thiên tinh giả thật là lợi hại, lại có thể cường đại đến như vậy. Chẳng qua như thế là có thể chạy thoát khỏi thiên la địa võng của ta sao? Nằm mơ, lão giả gầm lên giận dữ, nhất thời cũng lấy ra vô số viên thuần dương đan đánh vào trong thiên la địa võng, thu hẹp. Lão giả hét lớn một tiếng, thiên la địa võng khổng lồ nhất thời từ phương viên trăm trượng thu hẹp lại còn 10 trượng. Lúc này, lão giả đã khóa chặt phương vị của Dương Thiên Lôi. Tung lưới khắp trời bắt bừa, không bằng nhắm thẳng mục tiêu. Quả nhiên, thiên la địa võng càng thu hẹp, nó càng trở nên đông cứng lại. Tốc độ cắm vào mặt đất chóp thoáng chốc liền tăng lên mấy lần. Nhất thời giống như thiên cầu thôn nguyệt, há to cái miệng lớn. Dương Thiên Lôi căn bản không kịp phản ứng. Hai người liền bị thiên la địa võng hoàn toàn bao trùm lại. Thu, lão giả lại hét lớn một tiếng, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cảm thấy pháp lực cuộn trào mãnh liệt ép đến từ bốn phương tám hướng. Lớp đá cứng rắn quanh thân cũng bị hóa thành bột mịn. Thiên la địa võng mang theo uy lực kinh khủng, cuối cùng cũng khép cái miệng khổng lồ lại, giống như thiên cầu thôn nguyệt. Nhốt Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm vào trong lưới. Ha ha ha, tiếng cười cuồng ngạo của lão giả vang lên trong thiên la địa võng, từ đầu đến cuối, ý thức của Trương Tử Hàm đều rất tỉnh táo. Chỉ là bị niệm lực trong ngưng thân phù áp chế, khiến nàng tạm thời mất đi quyền khống chế thân thể mà thôi. Nhưng trong lòng Trương Tử Hàm không hề sợ hãi, cũng không bỏ cuộc. Khi nàng bị niệm lực khổng lồ của ngưng thân phù trói buộc tinh thần lực trong cơ thể, nàng đã cảm giác được sự sao động của Thủy Nguyên Châu đang ẩn tàng bên trong thân thể. Nàng, từng tia năng lượng ẩn chứa pháp lực tinh thuần từ Thủy Nguyên Châu tỏa ra, không ngừng xung kích vào mi tâm của Trương Tử Hàm, khiến cho trong đầu của Trương Tử Hàm đích truyền đến từng cơn đau nhói. Nàng rõ ràng cảm ứng được huyệt khiếu quanh thân nàng đồng thời bắt đầu sao động điên cuồng. Năng lượng bổn nguyên ẩn chứa trong đó, lúc này dường như nảy sinh hô ứng mãnh liệt với hàng vạn hàng nghìn ngôi sao trên trời. Mặc dù Trương Tử Hàm chưa từng kinh qua tình trạng này, nhưng nàng tự nhiên liền biết rõ, vào lúc này, mình đang tiến vào trạng thái đột phá cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Nén nhịn nỗi đau đớn khôn xiết trong đầu, thân thể Trương Tử Hàm run lên nhẹ nhẹ. Tâm thần kiên định, không chút sợ hãi. Truyền thừa của thế giới băng tuyết không chỉ có thể giúp thực lực của nàng tăng lên, mà đồng thời các khảo hạch qua tầng tầng lớp lớp cấm chế trong thế giới băng tuyết cũng giúp tâm tính, trí tuệ của Trương Tử Hàm có được sự nâng cao cực lớn. Nàng rất rõ ràng rằng, vào lúc này, một khi không nén nỗi sự thống khổ để cho hôn mê thì cũng có nghĩa là nàng sẽ phá quan thất bại. Cảm nhận được Dương Thiên Lôi vì để bảo hộ mình, trong lúc lâm vào tuyệt cảnh nhưng vẫn không bỏ qua một cơ hội nào. Ngay cả hành động khoang đết điên cuồng kia cũng nghĩ ra được. Năng lượng ào ạt tỏa ra từ trên người hắn bao quanh bảo vệ mình. Trước sự khảo nghiệm sinh tử, hắn không hề ý niệm từ bỏ mình, khiến trong lòng Trương Tử Hàm vô cùng cảm động. Cho dù thế nào thì nàng cũng phải đột phá, không vì chính mình, thì cũng là vì Dương Thiên Lôi, nàng buộc phải đột phá. Dưới sự kiên trì mạnh mẽ của tinh thần, nỗi thống khổ trong đầu trở nên càng kịch liệt hơn. Nhưng Trương Tử Hàm lại càng tỉnh táo hơn. Gào, một tiếng giống giận kinh thiên bỗng nhiên vang lên trong thiên la địa võng. Tiểu linh thú nhận lệnh của Lăng Hy. Không hề do dự nhảy ra khỏi đầu của Dương Thiên Lôi, trên thân hình nhỏ bé của nó. Từng sợi lông trắng như tiết dựng đứng lên hết. Năng lượng bổn nguyên băng hệ tinh thuần từ trên người nó nhất thời tuôn ra cuồn cuộn. Hình thành từng tầng kết giới, bảo vệ nó và Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm vào bên trong. Đồng thời, Lăng Hy cũng bất chấp hậu quả mà điên cuồng khu động thần niệm của ả mình. Nàng rất hiểu rõ rằng, một khi Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm bị lão giả kia bắt giữ thì có hậu quả gì, một khi Dương Thiên Lôi chết đi. Cũng có nghĩa là nàng cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Lăng Hy điên cuồng khu động thần niệm, bỗng nhiên lại có thể hợp nhất với năng lượng của tiểu linh thú. Giúp cho năng lượng bổn nguyên băng hệ có thêm thần niệm của nàng. Nhất thời, thế công của tấm thiên la địa võng đang nhanh chóng co rút lại kia bỗng nhiên bị chặn lại, không tiếp tục co rút nữa, giọng nói của Lăng Hy vang lên trong đầu Dương. Thiên lôi, bảo vệ Trương Tử Hàm. Nàng ta đang đột phá. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. À, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, trong nháy mắt. Thân thể hắn bỗng nhiên điên cuồng méo mó biến dạng rồi kéo dài ra. Trực tiếp bao bọc lấy toàn thân của Trương Tử Hàm, lão già đang ở đắc ý cười to bỗng nhiên thất kinh, nhưng nét mặt lại trở nên càng thêm hưng phấn. Ha ha ha, hảo tiểu tử, lại mang theo nhiều pháp bảo như vậy, đây là khí tức gì? Tuyệt đối vượt qua khí tức của cảnh giới tiên thiên, chẳng lẽ là khí tức thần đạo? Ha ha ha, lại có thể ngăn trở lực lượng thiên la địa võng của ta. Đáng tiếc là nó quá yếu ớt. Nổ, tiếng hô, nổ của lão giả vừa vang lên, nhất thời lại có vô số viên thuần dương đan đánh vào trong thiên la địa võng, trong thoáng chốc lại tiếp tục thu nhỏ lại, chỉ là sau khi thu hẹp đến kích thước có đường kính 3 thước thì lại không thể thu lại tiếp nữa. Bất quá, lão giả cũng không hề lo lắng. Hắn biết rõ, hai người này chỉ là đang giãy giụa trước lúc chết mà thôi. Năng lượng của bọn họ tiêu hao ngày càng nhiều. Không bao lâu sau tất nhiên sẽ bị mình hoàn toàn thu thập, lão giả kiêu ngạo nói. Ha ha ha, ta lại muốn xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, hừ. Lão phu trở lại động phủ từ từ thu thập các ngươi. Tuy đã tiêu hao vô sổ thuần dương đan, khiến hắn rất đau lòng. Nhưng khi nghĩ đến pháp bảo trên người Dương Thiên Lôi, còn có Trương Tử Hàm còn là xử nữ nguyên âm với thân hình tuyệt mỹ. Cho dù hắn nữa có tiêu hao thuần dương đan thêm gấp 10 gấp trăm lần đi nữa thì hắn cũng sẽ không tiếc chút nào. Tay nắm lấy thiên la địa võng, lão giả trực tiếp bước lên lôi cưu. Nhanh như chớp biến mất giữa những ngọn núi đó. Nửa canh giờ sau, lôi cưu bay dọc theo một lộ tuyến vô cùng bí mật. Đến một đỉnh núi không hề bắt mắt. Lão giả xách thiên la địa võng, đi lòng vòng quanh đỉnh núi hết nửa ngày sau. Cuối cùng cũng tiến vào một huyệt động vô cùng bí mật. Lão giả này chính là tên đạo tặc hái hoa tiếng xấu lan xa trong thế tục. Công pháp tu luyện chính là thái âm bổ dương mà 30 năm trước. Người trong giới tu luyện hễ nghe nhắc đến liền truy sát ngay. Hắn đã hủy hoại vô số người tu luyện là thiếu nữ ở đế quốc Đức Lan khác. Nhưng hắn hành sự luôn rất thận trọng. Hơn nữa, đối tượng mà hắn lựa chọn đều là những người có gia thế bình thường. Cho nên cũng không khiến cho các cao thủ truy sát. Nhưng có một lần, trong lúc sơ ý, hủy hoại một nữ hài vừa rời khỏi nhà. Gây nên đại họa, bị gia tộc của nữ hài điên cuồng truy sát. Cũng may là hắn tinh thông cho thuật ẩn nấp và trận pháp nên mới tránh thoát hiểm cảnh. Chạy trốn tới dãy đất sát biên giới gần Hồng Hoang Sơn Mạch này. Có lẽ là số mệnh sai khiến, lão lại vô tình tiến vào động phủ của một cao nhân ma đạo lưu. Lại, đồng thời thu được không ít đan dược và tuyệt học ma đạo. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Từ đó, hắn tự xưng thiên âm tán nhân, trong dãy núi gần biên giới Hồng Hoang Sơn Mạch. Hắn chuyên môn tìm kiếm những đệ tử tán tu bị lạc đường, tiếp tục tu luyện tà ác của hắn. Sau trở lại động phủ, thiên âm tán nhân đặt thiên la địa võng xuống đất. Cảm ứng động tĩnh bên trong một chút, trên mặt hắn đích lộ ra nụ cười tà, lẩm bẩm. Đệ tử của đại môn phái quả nhiên không đơn giản, còn tuổi nhỏ mà lại có tu vi như vậy. Nếu là mấy năm trước, lão phu cũng không là đối thủ của chúng. Bất quá, ta xem bọn chúng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Khạc khạc, cô bé kia, chương 173, đột phá, phản kích. Hầu như trong sát na, Lăng Hy và tiểu linh thú cảm thấy áp lực nặng nề xung quanh bỗng nhiên biến mất, trong thoáng chốc khí trường tỏa ra xung quanh của hai người Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm lại có thể bức lui hết mọi áp lực. Trương Tử Hàm mừng rỡ đứng dậy từ trong sự bao bọc của Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi, ta đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Ngươi, bỗng nhiên thấy hai mắt Dương Thiên Lôi đỏ tươi, Trương Tử Hàm cả kinh. Nhưng điều càng làm cho nàng kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi chính là mi tâm của Dương Thiên Lôi lại tỏa ra từng tia sáng bảy màu. Trương Tử Hàm chỉ ngưng mắt nhìn thì linh hồn của nàng dường như bị hút vào trong. Vậy, nhất thời cây ết yêu ta sợ nói không ra lời, hoảng hốt chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Dương Thiên Lôi cố nhịn sự đau nhức truyền đến trong đầu, trầm giọng nói. Ta không sao, lúc này, trong đầu hắn giống như dậy sóng cuồn cuộn. Từng tia sáng bảy màu lượn lờ xoay quanh, mấy lần như muốn bay ra khỏi thân thể. Dương Thiên Lôi nói xong liền nhắm hai mắt lại, thân thể run lên kịch liệt. Nhất là phần đầu của hắn lại biến đổi hình dạng một cách quỷ dị. Dường như muốn nổ tung ra, khiến Trương Tử Hàm kinh hồn táng đảm, vô cùng lo lắng. Sự mừng rỡ khi đột phá tiên thiên nhất thời biến mất tăm. Nàng không nén nổi dòng nước mắt cứ chảy xuống, Thiên Lôi, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Còn Lăng Hy và tiểu linh thú ngay khi áp lực biến mất liền chi trở về trong đầu Dương Thiên Lôi, chỉ là bọn họ không ngờ rằng vừa mới đi vào liền bị cuốn vào trong một cơn lốc xoáy vô biên vô hạn. Nếu như bọn họ không phải là một phần trong đầu của Dương Thiên Lôi thì chỉ e là đã trực tiếp bị chôn vùi trong đó, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Ngay khi Dương Thiên Lôi gần như áp chế không được nữa thì từng văn tự màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của hắn, chúng bay lượn nhảy múa và hợp thành một đồ án phức tạp. Huyền ảo đích, ngay khi đồ án kia thành hình thì nó liền tỏa ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu vàng. Ánh sáng bảy màu sôi sục cuồn cuộn như muốn bùng nổ trong đầu của Dương Thiên Lôi. Nhất thời liền bị một luồng năng lượng cường đại kìm hãm xuống. Rồi dần dần yên lặng trở lại. Phù, mấy phút sau, Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng thở phào một hơi dài, mở mắt ra. Hai mắt của hắn đã tỉnh táo khôi phục trong mắt của Trương Tử Hàm. Toàn thân hắn dường như chưa từng có biến hóa gì. Nhưng trên mặt Dương Thiên Lôi lại tràn đầy hưng phấn và kích động. Quanh thân Trương Tử Hàm tỏa ra pháp lực băng hàn mạnh mẽ đến cực điểm. Bảo vệ hai người vào giữa, ánh mắt khẩn thiết nhìn hắn hỏi, Thiên Lôi. Vừa rồi làm sao vậy? Dương Thiên Lôi nhìn đôi mắt ướt đẫm của Trương Tử Hàm. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nói. Không có gì, đừng lo lắng, đã không có việc gì nữa. Sau này không cho phép nàng khóc. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói, ta lo lắng ngươi. Ngươi thực sự không có việc gì chứ? Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Nàng xem ta giống có việc gì sao? Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Thiên La Địa Võng đã bị Trương Tử Hàm chặn lại. Trầm giọng nói, đã đến lượt chúng ta phản kích rồi. Nếu không phải chúng ta đều có đột phá thì e rằng. Để cho ta, nghe Dương Thiên Lôi nói, Trương Tử Hàm nhất thời biến sắc. Vừa nghĩ đến mục đích của Thiên Âm Tán Nhân thì trong lòng bỗng có chút sợ sệt. Hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Lời của Trương Tử Hàm còn chưa dứt. Mi tâm của nàng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng băng lam. Trong tay liền xuất hiện một thanh bảo kiếm mà xanh thẫm, Dương Thiên Lôi có chút buồn. Bực nói, hả, Tử Hàm, nàng có bảo kiếm từ khi nào thế? Khí tức thật mạnh mẽ. Khi ta thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên thì đã có thể bắt đầu sử dụng nhiều công năng. Của Thủy Nguyên Châu, đây là một trong số đó, Bách Biến, Dương Thiên Lôi kinh ngạc hỏi. Bách Biến. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói, trong đôi mắt dường như ẩn chứa cả thế giới băng tuyết kia. Thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ. Có thể biến hóa thành bất kỳ loại vũ khí nào mình muốn. Niệm lực của Thiên La Địa Võng này dường như không cường đại bằng ta hẳn là có thể đánh phá nó. Đừng, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngăn cản nói. Đây là một món linh khí trung phẩm, phá hỏng đi thì đáng tiếc lắm. Hay là để cho ta, Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm như thế nào? Vừa rồi nàng đã cảm ứng qua, muốn thoát ra khỏi Thiên La Địa Võng này thì chỉ có cách phá. Hủy mới được, bằng không thì căn bản không có cách nào khác, Dương Thiên Lôi cười nói. Hắc hắc, lát nữa nàng sẽ biết. Âm thanh còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động một cái. Liền đi ra khỏi lồng bảo hộ bằng năng lượng của Trương Tử Hàm. Trực tiếp đi tới mép của Thiên La Địa Võng, chậm rãi thò tay ra. Đặt lên trên, âm thanh của Lăng Hy vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi nói. Dùng niệm lực của ngươi bức ép hết máu huyết và pháp lực của lão giả kia ra khỏi Thiên La Địa Võng. Thực ra, khi trong đầu Dương Thiên Lôi khôi phục lại tĩnh lặng, Lăng Hy đã có trao đổi với Dương Thiên Lôi rồi. Biết được Dương Thiên Lôi chỉ bằng vào thân thể của cảnh giới hậu thiên mà có thể nắm được cách vận dụng niệm lực, khiến Lăng Hy phải vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nàng là cường giả thần đạo nhưng cũng là lần đầu tiên thấy chuyện không thể tưởng tượng được như vậy, điều này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của nàng. Mặc dù nàng đã từng là cường giả thần đạo thì cũng chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung Dương Thiên Lôi. Được, Dương Thiên Lôi đáp lại trong đầu, cùng lúc đó, tâm thần hắn khẽ động. Trên tay hắn liền có một tia sáng bảy màu chợt lóe lên rồi biến mất. Niệm lực mạnh mẽ, tinh thuần đích liền hòa làm một thể với đan điền của hắn, trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi liền có thể cảm ứng được thông tin trong thiên la địa võng một cách rõ ràng. Quả nhiên có một ý niệm tà ác dung hợp trong tinh huyết đang có đầy rẫy trong thiên la địa võng, chỉ từ ý niệm này, Dương Thiên Lôi liền có thể xác định. Đây là khí tức tà ác của lão giả kia. Chuyện gì thế này? Ngay khi niệm lực và năng lượng của Dương Thiên Lôi tiến vào thiên la địa võng, Thiên Âm tán nhân đang tu luyện tà công liền cảm ứng được sự biến hóa trong thiên la địa võng, hắn liền hoảng hốt nhảy dựng lên. Sao có thể được? Thiên Âm tán nhân gần như không thể tin được vào cảm giác của mình. Hắn bỗng nhiên cảm thấy khí tức của mình trong thiên la địa võng đang bị luyện hóa. Muốn chết, hai tên tinh giả hậu thiên nho nhỏ lại muốn luyện hóa pháp bảo của ta. Lửa giận công tâm, Thiên Âm tán nhân vốn chỉ nghĩ đến việc hắn vây khốn hai tên tinh giả hậu thiên, căn bản không ngờ tinh giả hậu thiên sao lại có năng lực luyện hóa thiên la địa võng. Thiên Âm tán nhân gầm lên giận dữ, hắn liền điều khiển thiên la địa võng. Pháp lực hùng mạnh quanh thân bỗng dũng mãnh cuồn cuộn tuôn vào trong đó. Muốn bức ép pháp lực của Dương Thiên Lôi ra. Nhưng ngay khi pháp lực của hắn và pháp lực của Dương Thiên Lôi tiếp xúc với nhau, một niệm lực khủng bố tỏa ra ánh sáng bảy màu liền trực tiếp đánh vào thân thể của hắn. Phá, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang đến tai của Thiên Âm tán nhân. Ọc, một ngụm máu đỏ tươi liền vọt ra từ miệng của hắn. Thiên la địa võng liền hoàn toàn mất liên hệ với hắn. Hóa thành một đạo lưu quang chụp ngược trở lại hắn. Hắn nhìn thấy hai tên tù nhân của mình khi nãy là Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Ta muốn giết các ngươi, Thiên Âm tán nhân điên cuồng gào kêu một tiếng. Vô số thuần dương đan liền trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Từng cổ khí tức tà ác khủng bố liền như cơn lũ dữ bất ngờ tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn, xung quanh ngập đầy ma khí, dưới sự điều khiển của pháp lực. Chúng dường như biến thành dịch thể, nâng hắn lên cao. Lực lượng thật cường đại. Vừa mới tế luyện thiên la địa võng. Dương Thiên Lôi vốn định trực tiếp gậy ông đập lưng ông thấy thế liền thất kinh. Không ngờ lão già này lại điên cuồng như vậy, hiển nhiên là hắn đã sử dụng bí pháp kích phát tiềm năng, nên mới dám nuốt phục nhiều thuần dương đan như vậy. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm liền bị bước lui về mấy trượng. Ngay cả thiên la địa võng lại lần nữa rơi vào tay Thiên Âm tán nhân. Một tràng âm thanh tràn ngập khí tức tà ác tuôn ra từ miệng của hắn. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ tươi như máu, toàn thân tà ác không thể diễn tả được. Theo làn âm thanh bay đến, một dòng xoáy liền theo đó xuất hiện, Lăng Hy nói, cẩn thận. Đây là thuật khôi lỗi. Ngay khi dòng xoáy xuất hiện, Dương Thiên Lôi cảm thấy cả động phủ đều bắt đầu run lên. Khí tức tà ác cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng ập đến. Giống như trăm sông đổ về biển, tuôn chảy vào dòng xoáy đó. Khạc khạc khạc. Thiên Âm tán nhân bỗng nhiên phát ra một tràng cười khủng bố như không phải của con người, sau đó liền há mồm phun một ngụm máu vào dòng xoáy. Trong dòng xoáy màu đen liền tuôn ra từng bóng người, 1, 2, 3, 18 bóng người, vừa đủ 18 con khôi lỗi hiển nhiên đã mất đi trí tuệ con người. Trong thoáng chốc liền xuất hiện xung quanh Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, mỗi một khôi lỗi đều là một thanh niên, một con khôi lỗi đồng nghĩa với một thanh niên bị Thiên Âm tán nhân sát hại. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm nhìn nhau, hai người cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt và lửa giận ngùn ngụt. Giết! Trên mặt Dương Thiên Lôi tỏa ra khí tức lạnh lẽo, hai tay bỗng nhiên lật một cái. Thân người liền xoay tròn như con vụ. Khác với quyển thần công mà hắn tự nghĩ ra, lần này. Dưới sự thôi thúc của niệm lực tinh thuần, thân thể hắn ngưng tụ cao độ. Giống như một mũi khoan kim cương vô hình, xoay chuyển ầm ầm, kích nổ khí lưu xung quanh. Từng tiếng xé gió truyền đến từ trên người hắn. Toàn thân hắn như một mũi tên đang dương trên cung, như linh xà xuất động. Tiếp tục xoay tròn, rồi bắn về phía Thiên Âm tán nhân như một tia chớp. Đồng thời, thanh bảo kiếm màu xanh thẫm do Thủy Nguyên Châu hóa thành trong tay của Trương Tử Hàm, mang theo khí thế kinh người, chém vào các khôi lỗi xung quanh. Rầm rầm, một tràng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng khắp động phủ. Dương Thiên Lôi lại có thể phá vỡ từng tầng năng lượng tà ác đặc quánh như hồ kia. Song quyền trực tiếp oanh kích về phía Thiên Âm Tán Nhân. Đối mặt với công kích nhanh không thể phòng, sắc bén mạnh mẽ, Thiên Âm Tán Nhân lại không bối rối chút nào, gầm lên giận dữ. Bảo y trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như kiếm quang đang bập bềnh, ẩn chứa pháp lực cuồn cuộn. Va chạm vào thân ảnh của Dương Thiên Lôi. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thân thể Dương Thiên Lôi liền giống như du long, phát huy xả lực, hóa lực. Mượn lực một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn thân hắn tùy ý xuyên lượng qua cơn bão năng lượng khủng bố, từng đạo pháp lực. Dưới sự khống chế của niệm lực cường đại tinh thuần, liền giống như thiên la địa võng quấn lấy Thiên Âm Tán Nhân. Cảm nhận được công kích của Dương Thiên Lôi, tâm thần Lăng Hy chấn động. Trong lòng vô cùng vui mừng, thế nào là thiên tài, đây mới là thiên tài chân chính. Một loạt công kích này của Dương Thiên Lôi đã thể hiện ra được năng lực khống chế niệm. Lực kinh người của hắn, đây tuyệt đối không phải điều mà tinh giả hậu thiên có thể làm được. Cho dù là cao thủ tiên thiên, nếu không có sự thấm nhuần trong mấy mươi năm thì không thể làm được đến mức tinh diệu và chuẩn xác như vậy. Vận chuyển pháp lực đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Còn Trương Tử Hàm đồng thời cũng chém giết hết sức mau chóng nhanh lẹ. Mặc dù không biến thái như Dương Thiên Lôi, nhưng nàng nhận được truyền thừa thần đạo. Một khi bước vào tiên thiên liền có ưu thế mạnh mẽ hơn nhiều so với những người tu luyện bình thường, lĩnh ngộ, khống chế, kinh nghiệm đều vượt xa tiên thiên bình thường vừa mới thăng cấp lên. Huống chi, trong tay Trương Tử Hàm còn có bảo vật siêu cấp là Thủy Nguyên Châu. Thủy Nguyên Châu tuy bị nhiều tầng cấm chế, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thực lực của Trương Tử Hàm. Nó sẽ hóa giải phong ấn từ từ theo sự đột phá thực lực của Trương Tử Hàm. Mục đích của các tầng cấm chế đơn giản là để tránh mang họa khi mang bảo bối trong người, cho dù nó không có cấm chế. Bằng vào thực lực hiện giờ của Trương Tử Hàm cũng không thể nào phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Thiên Âm Tán Nhân cảm nhận được uy lực thật lớn. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm biểu hiện ra sức chiến đấu cường đại, ruột gan của hắn vô cùng hối hận. Hắn biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, hai tên tinh giả hậu thiên lại có thể đột phá ra khỏi thiên la địa võng, mà đột phá thì thôi đi, hơn nữa còn hung hãn như vậy, hắn không cam lòng. A, Thiên Âm Tán Nhân bỗng nhiên kêu to một tiếng kinh thiên trong vòng vây pháp lực của Dương Thiên, tiếp tục nuốt vào vô số viên thuần dương đan. Cùng lúc đó, năm mũi ngân châm dài đến nửa thước lấp lóe tinh mang, trực tiếp cắm vào đầu của hắn. Ầm, trong thoáng chốc, pháp lực kinh khủng đến không thể tưởng tượng tuôn ra từ trên người hắn. Bức Dương Thiên Lôi lùi lại mấy bước, cùng lúc đó, thân hình hắn bỗng nhiên phát động. Giống như một con dã thú điên cuồng liều mạng công kích. Nhanh như tia chớp lao thẳng về phía Liễu Dương Thiên Lôi. Đây hoàn toàn là một đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Hiển nhiên, Thiên Âm Tán Nhân muốn tự nổ tung. Muốn Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm cùng chết chung với hắn. Chương 174, cướp cỏ. Lăng Hy kinh hãi kêu lên, cẩn thận. Mau lui lại, nàng cũng không ngờ Thiên Âm Tán Nhân lại điên cuồng như vậy. Hừ, Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, không chút hoảng hốt, trầm giọng nói, Tử Hàm. Lui ra phía sau, Trương Tử Hàm hiển nhiên cảm giác được nguy hiểm. Nhưng Dương Thiên Lôi cũng không cho nàng phản kháng. Một tia pháp lực tinh thuần đưa nàng ra xa hơn 10 trượng. Đồng thời, hai tay Dương Thiên Lôi bỗng nhiên vẽ thành vòng tròn. Lại lần nữa thi triển ra quyền quyển thần công mà suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Trong thế giới băng tuyết, pháp lực cuồn nộ hung tàn ở xung quanh bắt đầu xoay chuyển bay lượn quanh thân hắn. Thân thể hắn lại lần nữa hóa thành trung tâm của dòng xoáy. Sản sinh ra lực thôn phệ cường đại hơn vô số lần so với lần trước. Chỉ trong nháy mắt quanh thân hắn đã hình thành một quả cầu năng lượng thật lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên quanh thân của Dương Thiên Lôi. Nhất là ngay khi thân thể của Thiên Âm Tán Nhân tiếp xúc đến quả cầu năng lượng lại càng chấn động run rẩy cả đất trời, đá vụn bay tán loạn. Chỉ là Thiên Âm Tán Nhân với ý đồ muốn đồng quy vu tận, nhưng làm như thế nào cũng nghĩ ngờ, cái giá mà hắn bỏ ra để tự kích nổ thân thể mình, đến cuối cùng ngay cả thân thể của Dương Thiên Lôi đích cũng không chạm đến được. Ha ha ha, khống chế niệm lực quả nhiên muốn thế nào được thế đó. quyển thần công của ta sắp sửa chân chính có được uy năng, xoa xoa, rồi. Dương Thiên Lôi đang ở trung tâm của dòng xoáy. Lúc này năng lượng xung quanh tuy cuồng bạo dị thường, nhưng hoàn toàn chịu sự khống chế dưới niệm lực của hắn. Hoàn toàn khác với cảm giác mất khống chế như lần trước, đây là tác dụng cường đại của niệm lực. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi hét lớn, Tử Hàm. Lui ra ngoài động, ngay khi thiên âm tán nhân chất đi. Mấy con khôi lỗi còn lại trong nháy mắt liền giống như si ngốc, đứng yên bất động. Sớm đã ngừng công kích Trương Tử Hàm. Nghe tiếng kêu của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm không chút do dự. Thân hình nhoáng lên liền lao ra ngoài động. Lúc này, Dương Thiên Lôi thôi thúc quả cầu năng lượng cực lớn. Bỗng nhiên giống như gió thu cuốn hết lá vàng rơi. Lấy thế như trẻ tre xoay một vòng bên trong động. Mấy con khôi lỗi liền trực tiếp bị nghiền nát bấy. Trở thành một phần của quả cầu năng lượng. Bất quá, Dương Thiên Lôi vẫn không dừng lại, vẫn điên cuồng xoay tít. Nhưng năng lượng xung quanh lại không lại bị thôn vệ. Chỉ có quả cầu năng lượng đang nhanh chóng co rút ngưng tụ lại, càng ngày càng thu nhỏ. Càng lúc càng cô đọng lại, cho đến khi nó chỉ còn to cỡ cửa động. Dương Thiên Lôi mới nhanh chóng phóng vút ra khỏi cửa động. Trương Tử Hàm nhìn cảnh tượng quỷ dị này cũng phải kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Vốn tưởng rằng mình đột phá lên tiên thiên, hẳn là có thể lần nữa trở thành lão sư của Dương Thiên Lôi, nhưng không ngờ. Dương Thiên Lôi tuy không đột phá lên tiên thiên nhưng lại có thực lực càng khủng bố hơn. Nàng, Tử Hàm, nhìn thấy không? Ngọn núi nhỏ kia kìa. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đang ở trung tâm của quả cầu năng lượng. Giọng nói vô cùng hưng phấn, nói với Trương Tử Hàm có chút lo lắng nói. Thấy rồi, sao vậy? Thiên Lôi, ngươi cẩn thận một chút. Mau nghĩ cách phóng thích năng lượng ra, lỡ như nó bùng nổ. Hắc hắc, sao nổ được? Để ta cho nàng mở mang kiến thức một chút. Xem năng lực của ta làm thế nào để sang bằng ngọn núi nhỏ kia thành bình địa. Ha ha ha, vô địch năng lượng pháo. Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, liền điên cuồng thôi thúc niệm lực. Bỗng nhiên lấy quả cầu năng lượng ra khỏi thân thể. Hung hãn ném mạnh nó về phía ngọn núi nhỏ cách đó hơn 100 mét. Ầm ầm, một tràng tiếng nổ truyền đến. Ở sườn núi cách ngọn núi nhỏ 90 độ liền có thêm cái hang lớn, sâu mấy trượng. Miệng hang gần 10 trượng, nhưng ngọn núi nhỏ kia vẫn ngạo nghễ đứng đó. Ngoại trừ đã run nhẹ lên một cái thì không có ảnh hưởng gì. Dương Thiên Lôi gãi đầu, xấu hổ nói, ạc, là nhầm lẫn, đánh lần đầu tiên, quả nhiên rất dễ cướp cò. Dương Thiên Lôi vốn tưởng rằng Trương Tử Hàm sẽ cười mình. Không ngờ Trương Tử Hàm chẳng những không cười, ngược lại còn kinh ngạc nhìn vào nơi quả cầu năng lượng oanh kích vào. Khụ khụ, đừng nhìn nữa, không phải chỉ lệch một chút sao? Đánh thêm vài lần, sau đó bảo đảm đánh cái nào chuẩn cái đó, Dương Thiên Lôi đi tới bên. Cạnh Trương Tử Hàm, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại không xương và có chút lạnh lẽo. Kia, nói rằng, đi thôi, giết chết một đại cao thủ, hẳn là có không ít chiến lợi phẩm. Chúng ta vào xem nào, Trương Tử Hàm lại nhìn thêm mấy cái rồi mới theo Dương Thiên Lôi đi. Vào bên trong động phủ rất hỗn loạn. Hai người rất nhanh liền tìm được thiên la địa võng với bản thể chỉ to bằng bàn tay. Tỏa ra ánh sáng trong suốt còn có một pháp bài để triệu hoán lôi cưu. Thấy pháp bài này, trong lòng Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm vô cùng vui vẻ. Có lôi cưu rồi thì muốn tìm vị trí Trảm Không kiếm phái sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, còn có một cây phướn màu đen, dài khoảng thước. Không biết làm bằng chất liệu gì. Trên cây phướn còn có một cái đầu lâu tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Nhìn thế nào cũng thấy tà khí nồng nặc. Hiển nhiên, đây cũng là một món bảo vật không thua kém gì thiên la địa võng. Trương Tử Hàm khẽ nhíu mày nói, khí tức thật tà ác. Mấy con khôi lỗi kia nhất định là được thả ra từ hắc phiên này, Dương Thiên Lôi lặp lại. Lời nói của Lăng Hy, tử linh phiên, linh khí trung phẩm, có thể thu NS Iota các loại sinh vật hắc ám, vong linh. Thiên ma, thu NS Iota nuôi dưỡng trong đó càng nhiều thì uy lực của nó càng lớn. Đây là thứ đồ tốt. Tử Hàm, nàng mau luyện hóa nó đi, Trương Tử Hàm nhíu nhíu mày. Quả đoán nói, ta không cần, ta không thích khí tức này, Dương Thiên Lôi nói. Vậy nàng luyện hóa thiên la địa võng đi, thiên la địa võng vốn đã được Dương Thiên Lôi luyện hóa, nhưng lại bị thiên âm tán nhân đoạt về, bị hắn luyện hóa trở lại rồi. Nhưng hiện tại, thiên âm tán nhân đã trở về với cát bụi. Thiên la địa võng và tử linh phiên đã thành vật vô chủ. Chỉ cần nhỏ máu tế luyện là được, Trương Tử Hàm lại lần nữa cự tuyệt nói. Thiên Lôi, hay là ngươi luyện hóa luôn đi. Ta có Thủy Nguyên Châu rồi, tạm thời không cần pháp bảo gì. Ngươi vẫn còn chưa có cái nào. Được rồi, vậy lát nữa, rồi nói, chúng ta trước tiên hãy vào trong động xem sao. Dương Thiên Lôi cũng không miễn cưỡng, thu hồi hai món bảo vật. Dẫn Trương Tử Hàm đi vào bên trong động. Kết cấu của sơn động này khá phức tạp, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hai người. Ở giữa có một cái động lớn kéo thẳng sâu vào trong, càng đi vào bên trong. Khí tức xung quanh càng âm trầm khủng bố, một lát sau đã đưa tay không thấy năm ngón. Thỉnh thoảng còn thổi đến từng cơn âm phong khiến lông tóc người ta dựng hết cả lên. Tuy Trương Tử Hàm đã thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, nhưng nữ nhân trời sinh nhát gan. Khiến nàng phải bám sát phía sau Dương Thiên Lôi. Dọc theo đại động ngoằn ngoèo, đi thêm 100 mét nữa, bỗng nhiên trước mắt bừng sáng. Phía trước xuất hiện những đốm sáng màu lam âm u. Những đốm sáng này giống như lân quang, lúc sáng lúc tối. Khiến Trương Tử Hàm sợ run cả người. Đừng sợ, đã có thân thể thuần dương của ta ở đây. Ngưu quỷ xà thần gì cũng đều phải tránh sang một bên, lão già kia đã chết rồi. Còn sợ gì nữa? Dương Thiên Lôi lớn tiếng nói, âm thanh hết sức mạnh mẽ, tràn ngập dương cương. Hiển nhiên hắn không chỉ muốn tỏ ra gan dạ với Trương Tử Hàm mà còn muốn lấy thêm can. Đảm cho mình, động huyệt âm trầm khủng bố như thế. Dương Thiên Lôi chỉ thấy có trong mấy bộ phim ma mà thôi. Tuy biết rõ Thiên Âm tán nhân đã chết. Nhưng cái cảm giác rùng rợn này lại kích thích thần kinh của hai người, đúng lúc này. Lăng Hy nói trong đầu của Dương Thiên Lôi. Đây là nơi thuần âm. Nơi thuần âm, nghĩa là sao? Lăng Hy nhẹ giọng giải thích nói. Số lượng lớn tử linh, u hồn, oán niệm, khí tà ác quanh năm suốt tháng bị giam cầm ở đây. Khiến cho sinh khí ở nơi đây phải tan đi hết, trở thành nơi thuần âm. Sinh linh bình thường tiến vào sẽ bị âm tà nhập thể, mất đi bản tính. Bất quá, người luyện ma công bẩm sinh tà ác tiến vào thì ngược lại là thánh địa tu luyện. Âm khí nơi này quá nặng, chỉ ít cũng đã tích lũy mấy nghìn năm. Nhất định có cao nhân tà đạo đã từng ẩn tu ở đây, cẩn thận một chút. Người tiếp tục thâm nhập xem sao, nguyên thần của ta vừa rồi tiêu hao quá nhiều. Có thể không xuất hiện trong một khoảng thời gian. Người nhớ kỹ phải ăn nhiều đan dược một chút, ta cần hấp thu năng lượng. Dương Thiên Lôi nhịn không được dùn mình một cái rồi nói, ạc. Được rồi, nàng cứ hấp thu, sớm ngày khôi phục, nhân cơ hội này, tiểu linh thú vội vàng nói. Chủ nhân, cho tiểu bạch đi ra. Tiểu bạch vừa cũng tiêu hao năng lượng nghiêm trọng. Đang đói bụng, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói, lúc trở về sẽ cho ngươi ăn đan dược. Hiện tại phải ngoan ngoãn ở lại trong đó, lần này hiếm hoi lắm mới không thấy hắn. Mắng tiểu tử kia, một lát sau, hai người liền đi tới chỗ lân hỏa đang lấp lóe. Không ngờ ở đây lại xuất hiện hai lối đi. Hu hu hu, lại một trận âm phong từ hai cửa hang của hai lối đi thổi tới, mang theo tiếng hu hu. Giống như tiếng khóc của nữ nhân, khiến Trương Tử Hàm nhịn không được nhìn về phía Dương Thiên Lôi. A, khi Trương Tử Hàm nhìn thấy gương mặt của Dương Thiên Lôi liền thét lên một tiếng chói. Tai, dưới ánh sáng của lân hỏa, sắc mặt của Dương Thiên Lôi cũng biến thành màu xanh. Thoạt nhìn giống như cương thi vậy, vô cùng đáng sợ. Sao vậy, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bị Trương Tử Hàm dọa đến nỗi da đầu tê dại. Toàn thân Trương Tử Hàm run rẩy nói, Thiên Lôi, chúng ta trở về đi, ở đây. Ta sợ, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Có ta ở đây, đừng sợ. Nàng dùng niệm lực bày kết giới quanh thân người. Có thể sẽ tốt hơn một chút. Đây chỉ là tử khí nồng nặc hơn một chút, không sao cả. Hắn vội xua đi mấy cảnh tượng đáng sợ trong mấy bộ phim kinh dị kia. Tâm thần liền kiên định trở lại. Trương Tử Hàm đáp một tiếng, bày bố niệm lực khắp thân người. Quả nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nàng nói, có hai con đường, chúng ta. Đi thế nào? Dương Thiên Lôi vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát hai cái động khẩu kia. Căn cứ vào vết tích trên động khẩu đoán, trước tiên đi bên trái. Bên này lão già kia hẳn là thường ra vào. Hai người lại men theo huyệt động đi sâu thêm mấy chục thước nữa. Cuối cùng nhìn thấy một quầng sáng mà đỏ rực. Cảm giác âm trầm xung quanh giường như cũng ít đi rất nhiều. Chỉ là khi hai người đi đến nơi phát ra ánh sáng đỏ đó. Trương Tử Hàm lại thét lên một tiếng chói tai. Còn Dương Thiên Lôi lại chấn động mở trừng trừng hai mắt. Nhìn cảnh tượng không thể tin tưởng ở trước mắt. Đây là đáy động, một không gian hình tròn với người phương viên năm trượng, ánh sáng màu đỏ được tỏa ra từ một viên dạ tinh thạch đỏ tươi trên đỉnh động. Chỗ sâu trong cùng đối diện với cửa động. Sát trong vách động có đặt một cái giường lớn có chiều rộng 3 thước. Đồ dùng trên giường đầy đủ mọi thứ. Hai bên mép giường có đặt vô số đồ vật có hình thu kỳ quái. Dương Thiên Lôi có biết một số thứ, Trương Tử Hàm thì hoàn toàn không nhận ra. Chỉ là khi nhìn thấy các hình ảnh trên vách động, hai người liền hiểu rõ mấy đạo cụ kia dùng để làm gì. Trương Tử Hàm đỏ mặt xấu hổ, nhưng trong lòng lại càng phẫn nộ và sợ hãi. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được nếu như Dương Thiên Lôi và nàng không có đột phá. Ngược lại bị lão giả kia bắt được, nàng sẽ phải đối mặt với tình cảnh thế nào? Dương Thiên Lôi bừng bừng lửa giận nói rằng, má mẹ hắn, cái lão già đãng này. Hắn chết quá dễ dàng mà, cái loại cặn bã này đáng lẽ ra phải xử lăng trì mới. Được, sau đó vứt cho chó ăn. Hắn có chút háo sắc, hắn thừa nhận. Thấy mỹ nữ, hắn bình thường sẽ cho ra một số động tác mà con nít không được nhìn. Hắn cũng thừa nhận, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến. Lại có một người tà ác đến mức biến thái như vậy, trên vách động kia là cái gì? Là từng bức ảnh biến thái đến cực điểm, trông rất sống động, không phải kỹ năng hội họa tinh. Thâm thế nào, mà là bản thân những bức hình lại. Dùng thể xác thật của thiếu nữ để chế thành đó là sinh mệnh của những cô gái trẻ. Không thể nghi ngờ, những thiếu nữ nào bị chết thê thảm đến không thể chết lại được nữa. Hiển nhiên là bị lão già kia trà đạp đến chết, nhưng sau khi các nàng chết, lão già này ngay cả thi thể của các nàng cũng không buông tha. Ngược lại dùng bí pháp khiến thi thể các nàng được giữ cho không bị thối rữa. Chế thành bích họa, thân thể lõa lồ của họ được xếp thành các tư thế kỳ quái. Biểu tình của mỗi người mỗi khác, nhưng đều bị là sự phẫn nộ, kinh hoàng, bất cam, khuất nhục và tuyệt vọng. Máu tươi đọng lại giữa hai chân, và cả những nụ hoa chưa hé nở. Đều đủ để chứng minh sự ngây thơ và thuần khiết của các nàng, Dương Thiên Lôi không phải anh hùng, cũng không phải người lương thiện. Hắn không có lòng trừ bạo an dân, cũng không có khí tiết cao thượng quên mình vì người khác, nhưng lúc này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn nổi cơn lửa giận bừng bừng. Chương 175, trở về. Hắn nổi lửa giận vì những nữ hài còn non nớt này chết không được yên nghỉ, Trương Tử Hàm dướm nước mắt nhẹ giọng nói, Thiên Lôi, ngươi xoay người sang chỗ khác. Ta muốn cứu các nàng. Dương Thiên Lôi đáp lên một tiếng rồi xoay người đi ra động khẩu. Đối mặt với những thiếu nữ non nớt lõa lổ này, trong lòng hắn không có chút tà niệm nào. Có chăng chỉ là sự đồng tình và thương hại. Trương Tử Hàm gỡ những thiếu nữ lõa lổ này xuống khỏi vách động. Nhẹ nhàng đặt nằm trên mặt đất, dùng năng lượng nhẹ nhàng lướt qua thân thể đã sơ cứng của các nàng, giúp khôi phục lại tư thế bình thường. Vừa đủ 36 thiếu nữ, dùng hết một canh giờ. Trương Tử Hàm mới giải cứu hết các nàng xuống, xếp thành một hàng. Nàng lấy hết tất cả quần áo và các đồ hàng ngày của mình. Rồi lại lấy thêm mấy tấm vải vóc ở bên cạnh chiếc giường lớn kia. Sau đó đắp lên người của các thiếu nữ này. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói, Thiên Lôi, ngươi vào đi, hãy hỏa táng các nàng. Để các nàng được yên nghỉ, Thiên Lôi chậm rãi đi vào, trầm giọng nói rằng, bụi trở về bụi. Đất trở về với đất, hy vọng kiếp sau các ngươi sẽ hạnh phúc. Âm thanh còn chưa dứt, từng tinh thần lực hừng hực mang thuộc tính hỏa đã tuôn ra từ trong tay của hắn, thi thể của 36 thiếu nữ liền bốc cháy. Chỉ trong chốc lát liền hóa thành cho tàn, theo từng làn nhiệt lưu bay khắp nơi trong động. Ý, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đồng thời kinh ngạc mở to mắt nhìn, trong thi thể của mỗi thiếu nữ sau khai đốt thành cho tàn lại có một tấm giấy màu vàng đậm. Nó không mảy may suy xuyển trong ngọn lửa đang bừng cháy. Đây là cái gì? Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm hiếu kỳ, mỗi người tự nhặt lên một tấm. Chỉ thấy trên bề mặt không gì bất thường, cũng không nhìn ra được manh mối nào. Cứ như là một tấm giấy bình thường làm từ da thú vậy. Nhưng giấy làm từ da thú sao có thể giữ được nguyên vẹn trong ngọn hỏa đang bừng cháy? Có cổ quái, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, thân hình nhoáng lên, tỉ mỉ xem xét từng tấm một. Đồng thời sử dụng niệm lực để cảm ứng, nhưng vẫn không phát hiện điều gì dị thường. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc Lăng Hy tiến vào tu luyện tầng sâu rồi. Nếu không chỉ cần cho nàng ta xem qua, nhất nhiên có thể nhìn ra được là chuyện gì. Trực giác nói cho hắn biết, những trang giấy này tuyệt đối có cổ quái. Bằng không sẽ không bị giấu trong thi thể của các thiếu nữ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại càng không bị tổn hại trong ngọn lửa, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói, nhìn không ra gì hết. Để nghiên cứu sau vậy? Ngươi thu lại đi. Trương Tử Hàm vừa nói vừa đưa mấy tờ giấy trong tay mình cho Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi thu lại hết, cất vào trong lòng. sau đó nhìn lại kiểm tra một vòng trong động, cũng không phát hiện bất kỳ vật gì khác có giá trị. Dương Thiên Lôi lại lần nữa phóng ra một ngọn lửa, đốt toàn bộ động phủ. Rồi dẫn theo Trương Tử Hàm rời khỏi động huyệt này. Về phần thông đạo bên phải, ở đáy động là một không gian càng lớn hơn nữa. Chỉ có một cái bồ đoàn để đà tọa luyện công, ngoài ra thì không có đồ vật gì khác. Chỉ là, khí tức trong động này càng âm trầm khủng bố hơn. Thỉnh thoảng nổi lên từng cơn gió lạnh lẽo, còn mang theo từng tràng âm thanh hu hu. Khiến cho lông tóc dựng đứng. Dương Thiên Lôi luôn cảm thấy sơn động kia lẽ ra không đơn giản như vậy. Nhưng lại giống như những trang giấy kia. Bằng vào kiến thức và tu vi của hắn thì không tra ra được gì bất thường. Hơn nữa Trương Tử Hàm hối thúc chỉ đành tạm thời bỏ qua, vội vã rời khỏi sơn động. Sau khi hai người đi ra, Dương Thiên Lôi lấy máu tế luyện lại pháp bài triệu hoán lôi cưu một. Lần nữa, một lát sau, con lôi cưu của thiên âm tán nhân liền từ trên trời bay xuống. Đi tới trước mặt hai người. Con lôi cưu này hiển nhiên chỉ là loại lôi cưu bình thường. Trong bất kỳ chợ giao dịch nào trong giới tu luyện cũng đều có thể dễ dàng mua được. Bất quá, mặc dù là loại lôi cưu bình thường này nhưng giá cả cũng rất cao. Người tu luyện bình thường căn bản không mua nổi. Còn loại lôi cưu cấp bậc tiên thiên của Trảm Không Kiếm phái thì cơ bản không thể mua được. Chỉ có các đại môn phái có thực lực hùng hậu mới có thể tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy mươi năm. Trên trăm năm thì mới bồi dưỡng ra được cấp bậc tiên thiên. Bất quá, mặc dù con lôi cưu này chỉ là hạng bình thường. Nhưng Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm vẫn vô cùng hưng phấn nhảy lên. Dương Thiên Lôi ngồi ở phía trước, Trương Tử Hàm ngồi phía sau Dương Thiên Lôi. Nhẹ nhàng ôm thắt lưng Dương Thiên Lôi, ra lệnh một tiếng, lôi cưu liền phóng lên cao. Mang theo hai người bay lượn lên 9 tầng trời. Dương Thiên Lôi chỉ huy lôi cưu, sau khi bay lên trên cao liền dõi mắt nhìn về nơi xa. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thiên Tịch Phong. Xem ra khoảng cách chênh lệch nhất định phải hơn ngàn dặm, Trương Tử Hàm nhíu hỏi. Nhìn không thấy, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta bay dọc theo biên giới của Hồng Hoang núi Sơn Mạch để tìm kiếm, Dương Thiên Lôi? Phiền muộn nói, chỉ có thể như vậy thôi. Một Trảm Không Kiếm phái lớn như vậy mà lại tìm không được. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, mỗi một thế giới đều có ưu điểm của nó. Ở đây nếu như có hệ thống định vị GPS hướng dẫn thì sao xảy ra tình trạng này được? Ô, chuyện tiên hiệp. Điều khiến Dương Thiên Lôi bất ngờ là âm thanh của hắn còn chưa dứt. Lôi cưu đã kêu lên hai tiếng, bỗng nhiên vẫy cánh bay cao. Lao nhanh về phía trước, Dương Thiên Lôi mừng rỡ hỏi, ý. Người biết Trảm Không Kiếm phái, lôi cưu nhẹ nhàng gật đầu. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể đi trở về. Thân ái, hôn một cái nào, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên say người. Trực tiếp nâng gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm lên, chốc một cái. Hôn lên mặt nàng. Trương Tử Hàm cũng vô cùng mừng rỡ. Nhưng không ngờ Dương Thiên Lôi lại đột nhiên tập kích trên không, không kịp đề phòng. Đã bị Dương Thiên Lôi đắc thủ, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ngươi! Dương Thiên Lôi nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ đang e thẹn của Trương Tử Hàm. Khẽ cười một tiếng rồi nói, ha ha! Tử Hàm, nàng biết không? Đây là khung cảnh mà Kakata luôn mơ ước đấy. Khung cảnh gì? Dương Thiên Lôi nhìn những ngọn núi xa xa, nhẹ giọng nói. Ta trước hết kể cho nàng nghe một câu chuyện. Được. Bất quá, trước khi kể chuyện, chúng ta thay đổi vị trí cái đã. Ta muốn ôm nàng, Dương Thiên Lôi không cần phân trần liền trực tiếp xoay người ôm lấy Trương Tử Hàm, rồi đặt lên phía trước người mình, ôm chặt lấy vòng eo thon thả của nàng. Trương Tử Hàm giãy giụa mấy cái, nhưng sao có thể là đối thủ của Dương Thiên Lôi? Chỉ có thể tạm thời ngồi yên. Ha ha, được rồi, bây giờ ta bắt đầu kể chuyện đây, e hèm. Chương 176, trùng phùng. Dương Thiên Lôi tằng hắn để lấy giọng, rồi kể cho Trương Tử Hàm nghe bộ tiểu thuyết mà hắn thích nhất, và cũng làm cho hắn oán hận nhất, Thần Điêu Hiệp Lữ. Hắn không biết Kim Đại Sư lúc đó có mục đích gì, lại để cho tiểu long nữ bị làm nhục. Nhưng hắn biết tình tiết này tuyệt đối đã khiến hàng vạn hàng nghìn người đọc phải oán. Hận sâu sắc, vô cùng thương cảm. Đáng hận hơn là Kim Đại Sư dường như bị những tư tưởng rác rưởi như môn đăng hộ đối. Trai tài gái sắc bó buộc để tạo sự cân bằng. Lại cứng nhắc chặt đứt một cánh tay của Dương quá. Sao có thể làm như vậy được chứ? Sao có thể làm như vậy được chứ? Đương nhiên, oán hận thì oán hận. Nhưng nếu bỏ ra hai tình tiết này thì bộ tiểu thuyết vẫn là bộ truyện mà Dương Thiên Lôi thích nhất. Dương Thiên Lôi chậm rãi kể lại đầu đuôi cố sự trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Trương Tử Hàm tập trung tinh thần lắng nghe. Rất nhanh sau đó liền chìm đắm vào trong câu chuyện. Tâm tình nàng cũng bắt đầu chìm nổi theo mạch chuyện. Chỉ là Dương Thiên Lôi đương nhiên sẽ không ngốc mà kể ra hai tình tiết nữ vai chính bị làm nhục và nam vai chính bị cụt hai cánh tay, hai canh giờ sau. Cuối cùng cũng thấy được ngọn thiên tịch phong nguy nga. Câu chuyện Thần Điêu Hiệp Lữ cũng đi vào hồi kết. Dương Thiên Lôi nhìn lên bầu trời, ánh mắt tràn đầy mong ước, âm thanh nhẹ nhàng nói. Đây là khung cảnh mà ta mong ước nhất. Cùng người con gái ta yêu thương cưỡi trên lưng thần điêu. Bay lượn trên 9 tầng trời, Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói ta. Ta cũng thích, chuyện sắc hiệp, hiển nhiên nàng đã bị câu chuyện của Dương Thiên Lôi tác động sâu sắc. Nhất là câu chuyện tình yêu đến chết cũng không rời của chàng Dương quá si tình và nàng tiểu long nữ băng thanh ngọc khiết. Câu chuyện này đã thật sự tác động sâu sắc đến nàng. Nàng càng ngưỡng mộ hơn khung cảnh hai người Dương Quá và tiểu long nữ giống như đôi. Thần tiên quyến lữ ẩn cư tại chân núi Trung Nam. Ô ô ô, đúng lúc này, từ xa bỗng vang lên mấy tiếng kêu của chim cưu, Dương Thiên Lôi nhìn. Thấy đằng xa có mấy con lôi cưu đang nhanh chóng bay tới. Ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn, trầm giọng nói. Tới rồi, rốt cuộc cũng đã trở về, những người này hẳn là đội tuần tra. Trương Tử Hàm cũng đồng thời vô cùng hưng phấn. Trước khi tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch, nàng chỉ là tinh giả cấp 7 đỉnh phong mà thôi. Còn bây giờ, chỉ trong khoảng 2 tháng ngắn ngủi, nàng đã thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Còn Dương Thiên Lôi, tuy không đột phá cảnh giới, nhưng thu hoạch của hắn còn nhiều hơn cả Trương Tử Hàm. Một tinh giả hậu thiên lại có thể nắm giữ cách khống chế sức mạnh của niệm lực. Tuy hắn không có hòa nhập niệm lực và năng lượng bản thân thành một thể như cao thủ tiên thiên, chân chính mở ra não vực, hợp nhất thành một. Nhưng hắn lại có thể dùng mi tâm để kích phát ra niệm lực. Nếu nói hắn đã trở thành cao thủ tiên thiên thì cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa, hắn còn chiếm được hai món linh khí trung phẩm. Thu hoạch này tuyệt đối khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và đố kỵ. Người phương nào đến đây? Đây là lãnh địa của Trảm Không Kiếm phái chúng ta. Người không phận sự thì không được tới gần. Ở đằng xa có một âm thanh tràn đầy trung khí vang lên. Âm thanh này mang đến cho người ta cảm giác lấy uy thế ép người. Không ai bì nổi, hơn nữa, rất khó nghe, Dương Thiên Lôi nghe có vẻ quen quen. Hắn sao lại xảo hợp thế này? Thấy Dương Thiên Lôi rõ ràng không muốn trả lời, Trương Tử Hàm vội vàng đáp. Ta là đệ tử của Thiên Vân Phong, Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm, ngươi là Trương Tử Hàm. Tên dẫn đầu lại chính là Hải Đại Phú. Cái tên ngu ngốc đã bị Dương Thiên Lôi đánh xưng thành đầu heo mà còn không biết là ai. Làm, hắn nghe người mới đến lại là Trương Tử Hàm, nhất thời thất kinh. Thân là cháu của Hải Vô Lượng, trưởng lão của Địa Hải Phong. Hắn đương nhiên biết rõ thông tin Trương Tử Hàm rất có thể đã đi vào di tích. Lúc này lại có thể bình an trở về, điều này có nghĩa là gì? Trương Tử Hàm nhẹ giọng đáp, đúng vậy. Trong lúc nói chuyện, Hải Đại Phú đã dẫn theo mọi người đến trước mặt Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Khi Hải Đại Phú và mấy tùy tùng của hắn nhìn thấy gương mặt của Trương Tử Hàm thì liền bị dung nhan tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm khiến ngơ ngẩn cả người. Chúng ta có thể đi được chưa? Trương Tử Hàm hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói với bọn họ. Quanh thân tự nhiên tỏa khí tức băng hàn. Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc, hắn căn bản không ngờ Tử Hàm muội muội vốn ôn nhu, khả ái, thiện lương, thuần khiết, thỉnh thoảng có chút hung hãn với hắn lúc này lại tỏa ra khí tức băng lãnh ngăn cách với người ngoài đến như vậy. Toàn thân nàng giống như ngọn núi băng, tỏa ra ánh sáng thánh khiết nhưng lạnh lẽo. Tỏa ra một áp lực nhàn nhạt một cách vô cùng tự nhiên. Hải Đại Phú lắp bắp nói, có thể, lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó liền phát hiện ra Dương Thiên Lôi đang ngồi phía sau Trương Tử Hàm, sắc mặt của Hải Đại Phú liền biến đổi, Dương Thiên Lôi, sao lại là ngươi? Ngay khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi, trong lòng Hải Đại Phú vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Vì sao tiểu tử kia lúc nào cũng có mỹ nữ bên cạnh? Sở Hương Hương không cần phải nói, nàng cũng là đệ tử Thiên Đan Phong như hắn. Nhưng còn Lục Thanh Âm mà mình yêu thích cũng có quan hệ mờ ám với tên tiểu tử này. Bây giờ, Trương Tử Hàm trước mặt khiến mình vừa nhìn thấy cứ ngỡ là thiên nhân này. Lại ngồi chung một con lôi cưu với hắn, hơn nữa tay của Dương Thiên Lôi còn đang ôm lấy vòng eo tinh tế động lòng người kia. Quan hệ của hai người có thể đơn giản được sao? Dương Thiên Lôi mỉm cười, khinh thường nhìn thoáng qua Hải Đại Phú rồi nói, kỳ lạ lắm sao? Nếu đã xác định thân phận xong, Hải Đại công tử, thứ cho ta không thể phụng bồi, Dương Thiên Lôi nói xong. Đang định điều khiển lôi cưu rời đi, Chờ một chút, hả? Chân mày Dương Thiên Lôi nhướng lên, không lẽ còn muốn ta đánh cho một trận hay sao? Ta muốn khiêu chiến, nếu người là đàn ông thì hãy nghênh chiến, nếu như ngươi thắng. Từ nay về sau, ta sẽ không dây dưa với Lục Thanh Âm nữa, nàng sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi thất bại, nàng sẽ là của ta, trên mặt Dương Thiên Lôi tỏ vẻ khinh khỉnh. Chẳng thèm quan tâm nói. Không có ý nghĩa gì cả, ca ca ta không có hứng thú. Thứ nhất, nghênh chiến hay không thì ca ca ta cũng là đàn ông. Chẳng có liên quan gì đến ngươi. Thứ hai, Lục Thanh Âm là người, có sự lựa chọn của mình. Cho dù là theo ngươi hay theo ta thì cũng chẳng có liên quan cái giám nào. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thuần túy đánh với ta một trận, cược một ít đan dược hay pháp bảo gì đó, ca ca ta không ý kiến. Ngươi, được ta đồng ý với ngươi, 3 ngày sau, ta sẽ đưa chiến thư đến Thiên Đan Phong. Ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ cho Lục Thanh Âm biết ai mới là cường giả chân chính. Ngu ngốc, nhìn gương mặt tự tin và cuồng ngạo của Hải Đại Phú. Dương Thiên Lôi nhịn không được phun ra 2 chữ. Sau đó liền trực tiếp điều khiển Lôi Cưu rời đi. Hải Đại Phú tức giận muốn bốc khói, tuy rất muốn chặn 2 người lại, nhưng lúc này, trong tình trạng căng thẳng của Trảm Không Kiếm Phái, hiển nhiên không phải là lúc để gây sự, nên chỉ đành cho qua. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào lưng Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Hải Đại Phú nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thiên Lôi, ta sẽ cho ngươi biết. Đoạt nữ nhân của ta sẽ có hậu quả thế nào, chờ đến ngày quyết chiến. Ta muốn cho ngươi biết ai mới thực sự là ngu ngốc. Thiên Lôi, sao ngươi quen biết hắn? Ta thấy hắn tựa hồ rất căm thù đối với ngươi. Lục Thanh Âm là nữ tử che mặt của đế quốc Cát Ương chúng ta phải không? Sau khi 2 người rời khỏi, Trương Tử Hàm bỗng nhiên hỏi hắn, Dương Thiên Lôi nói. Cái tên ngốc này cùng với Lôi Hoành đều bọn háo sắc. Bất quá, đối tượng đổi thành Lục Thanh Âm. Lục Thanh Âm chính là người của đế quốc Cát Ương chúng ta. Sao lại có liên quan tới ngươi? Là như vậy. Dương Thiên Lôi kể lại tình huống lúc đang tu luyện gặp phải Lục Thanh Âm. Trương Tử Hàm mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Chỉ là tuy biết Dương Thiên Lôi làm như vậy là đúng. Nhưng trong lòng Trương Tử Hàm lại có chút khó chịu. Nhất là khi nghe những kinh lịch của 3 người Dương Thiên Lôi. Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm trong Hồng Hoang Sơn Mạch thì lại càng khó chịu. Tuy Dương Thiên Lôi chỉ nói ngắn gọn mấy câu khái quát nhưng nàng có cảm giác. Dường như có chút gì đó thuộc về mình, lại bị người khác chiếm mất. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Dương Thiên Lôi chỉ huy Lôi Cưu đến bên ngoài Thiên Đan Phong. Nhìn thấy dãy đất hoang vu quen thuộc kia, trong lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp. Nghĩ tới Sở Hương Hương, Đan Thanh Dương và 10 cao thủ tiên thiên đối với mình cũng không tệ lắm, còn có Ngụy Tổng Quản chuyên phụ trách ăn uống ngủ nghỉ cho mình. Lấy ra thông linh kính, Dương Thiên Lôi nôn nóng rót tinh thần lực vào trong đó. Một tia sáng lóe lên, hình ảnh trong thông linh kính nhất thời chuyển tới Vạn Đan Các. Dương Thiên Lôi hưng phấn gào lên, sư phụ, con đã trở về. Thiên Lôi, trong thông linh kính bỗng nhiên truyền ra giọng nói vừa kích động vừa run rẩy của Đan Thanh Dương, thân ảnh của lão đồng thời cũng xuất hiện bên trong kính. Ý, sư phụ, sao người tiều tụy như vậy? Không phải nhớ đồ nhi quá thành ra như vậy chứ? Thấy Đan Thanh Dương trong kính, trong lòng Dương Thiên Lôi thất kinh. Không ngờ gần 2 tháng không gặp, Đan Thanh Dương lại giống như biến thành một người khác vậy. Dường như thoáng chốc đã già nua hơn rất nhiều. Còn chờ chút, trong mắt Đan Thanh Dương lóe lên sự hưng phấn, trầm giọng nói với hắn. Dường như chưa không tắt đi thông linh kính, liền hô to, Hương Hương, nhanh lên. Thiên Lôi đã trở về rồi. Dương Thiên Lôi có chút ngạc nhiên, cũng có chút cảm động. Mục đích ban đầu của hắn khi muốn trở thành đệ tử của Đan Thanh Dương chỉ là vì lười. Biếng, nhưng không ngờ, Đan Thanh Dương lại coi trọng mình như vậy. Hơn nữa còn không chút giấu giếm sự quan tâm này. Chỉ trong giọng nói của Đan Thanh Dương, Dương Thiên Lôi liền hiểu rõ. Trong khoảng thời gian mình thất tung, lão đã lo lắng biết bao, sốt ruột biết bao. Nói không chừng, thực sự như câu nói đùa của hắn vừa nãy. Đan Thanh Dương bởi vì mình mà trở nên tiều tụy như vậy. Một tia năng lượng nhu hòa bỗng nhiên xuất hiện. Diện mạo thực sự của Thiên Đan Phong xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Thiên Lôi, đồ nhi bảo bối, hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Từng gương mặt quen thuộc, từng tiếng gọi tràn đầy hưng phấn và thân thiết. Trong phút chốc khiến cho trong lòng Dương Thiên Lôi như tuôn tràn một dòng nước ấm. Áp đó là sự cảm động mà cả đời hắn chưa từng có cơ hội thể nghiệm. Ánh mắt Sở Hương Hương trong sáng và kích động. Không chút nào che giấu cảm tình đó của mình. Có lẽ, nếu lần này không có tình huống Dương Thiên Lôi mất tích thì Sở Hương Hương còn chưa thực sự hiểu rõ lòng mình. Nhưng trải qua lần này, nàng rất rõ ràng nhận thức được rằng Dương Thiên Lôi bất chi bất giác đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng nàng. Nàng không quên được khi nhìn thấy trời đất bị biến. Cứ ngỡ rằng Dương Thiên Lôi đã chết trong đó. Sự đau đớn và hụt hẫng đó xuất phát từ tận trong đáy lòng nàng. Không quên được khoảng thời gian kia, nàng chỉ có dựa vào sự săn giết ma thú điên cuồng. Tự hủy hoại mình, khiến mình như cái xác không hồn. Thì mới có thể tạm thời kiềm chế được sự nhớ nhung trong lòng đối với hắn và nỗi đau khổ mất đi hắn. Không quên được khi biết hắn còn có hy vọng sống sót. Tâm tình của mình là kích động thế nào, nàng càng không quên được. Trong 7 ngày ngoài thực tại, cũng chính là tròn 7 năm trong huyền hoàng kỳ. Người duy nhất khiến nàng còn bận lòng. Trong thời gian tròn 7 năm đó, cái gì nên quên đi thì cũng đã quên đi từ lâu. Còn những gì không thể quên được lại càng rõ ràng hơn. Trong thời gian 7 năm, trong lúc tu luyện cô độc tịch mịch và khô khan. Chỉ có thân ảnh của hắn không lúc nào không xuất hiện trong đầu nàng. Chỉ có những hình ảnh của hắn hiện rõ mồn một mới trở thành nơi ký thác duy nhất cho tâm linh của nàng. Vào giờ khắc này, biết Dương Thiên Lôi trở về, nàng cũng không còn che giấu tình cảm của nữa. Nàng vốn định không màng tất cả mà lao đến ôm chầm lấy Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Trương Tử Hàm đang đứng chung và nắm tay Dương Thiên Lôi, còn mỉm cười nhẹ nhàng, thánh khiết như một vị thiên sứ, nàng cố nén lòng ngừng bước. Ngây ngốc nhìn hai con người sớm đã thật sự yêu thương nhau kia. Dương Thiên Lôi dùng sức nắm tay Trương Tử Hàm một cái, sau đó buông tay Trương Tử Hàm ra. Trực tiếp đi tới trước mặt Sở Hương Hương, nở nụ cười dung tục chiêu bài của hắn. Đưa bầy tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt long lanh trên mặt Sở Hương Hương. Nói rằng, Hương Hương tỷ, ta đã trở về, tỷ phải vui vẻ mới đúng chứ, đến đây đi, ôm một cái, Dương. Thiên Lôi nói xong liền giang hai tay ra. Muốn ôm Sở Hương Hương một cái, nhưng Sở Hương Hương lại đẩy Dương Thiên Lôi ra. Hạt nước mắt mỉm cười. Cái tên đại háo sắc nhà ngươi, nghĩ thật đẹp, Sở Hương Hương nói xong. Liền đi tới trước mặt Trương Tử Hàm đang mỉm cười nhìn mọi người, Tử Hàm muội muội. Muội cuối cùng cũng đã trở về. Tỷ tỷ nhớ muội muốn chết. Vừa nói, Sở Hương Hương vừa ôm chầm lấy Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi bĩu môi. Nhớ ca thì nói nhớ ca, mượn cớ gì chứ? Chương 177, mâu thuẫn thượng. Dương Thiên Lôi học theo ôm lấy Đan Thanh Dương, vẻ mặt kích động nói, sư phụ. Cuối cùng con đã trở về, đồ nhi nhớ lão nhân ra người muốn chết. Trong mắt Sở Hương Hương hiện lên vẻ mừng rỡ. Dương Thiên Lôi dám ở trước mặt Trương Tử Hàm làm như vậy, nàng cũng thấy đủ rồi. Có một số việc, luôn phải có trước có sau, hơn nữa. Nàng cũng rất rõ ràng địa vị của Trương Tử Hàm trong lòng của Dương Thiên Lôi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, Đan Thanh Dương vỗ vỗ vai Dương Thiên Lôi. Nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta đi vào nào. Sở Hương Hương và Trương Tử Hàm nắm tay nhau, vừa nói vừa cười. Chỉ là các nàng ai cũng đều cảm thấy được, cho dù như thế nào. Quan hệ giữa hai người sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa. Sở Hương Hương ít nhiều có chút áy náy đối với Trương Tử Hàm. Dù sao nàng cũng là người đến sau, đương nhiên. Mối quan hệ vi diệu giữa Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương. Trong lòng Dương Thiên Lôi cũng hiểu rõ ràng, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Hắn không muốn để bất kỳ một nữ nhân nào mình thích và thích mình bị tổn thương. Sau khi trở về, vừa nhìn thấy Sở Hương Hương đích, hắn liền hiểu rõ. Vị sư tỷ bình thường hay bị mình chọc ghẹo. Tình cảm của nàng dành cho mình sâu nặng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, nước mắt của nàng. Ánh mắt của nàng, biểu cảm của nàng, đều khiến cho Dương Thiên Lôi phải rung động sâu sắc. Không thể nghi ngờ, nếu như bởi vì Trương Tử Hàm có mặt ở đây mà hắn lại tỏ ra sợ hãi rụt rè. Không có biểu hiện gì, khẳng định sẽ khiến Sở Hương Hương thương tâm. Nhưng nếu biểu hiện quá nồng nhiệt thì Tử Hàm muội muội thân yêu của hắn tất nhiên cũng sẽ khó chịu. Đây là chuyện vô cùng bi đát và đau đầu. Những tình tiết trong tiểu thuyết. Cái gì mà thân hổ rung lên một cái thì mỹ nữ liền nhào vào lòng, còn cái gì mà khoan dung. Thông hiểu nhau, không ghen tuông, không đấu đá nhau, tất cả những cái đó đều là dám thối. Có nữ nhân nào sẽ vô tư chia sẻ người đàn ông mình yêu thích cho một nữ nhân khác? Dương Thiên Lôi tuy tự tin, nhưng còn chưa tự tin đến mức bại não. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng cách ôn hòa vừa phải. Hóa giải tình huống ngượng ngùng này một cách thỏa đáng. Tuy còn chưa được hoàn mỹ lắm, nhưng ít ra cũng đạt được sự cân bằng. không thể để bất kỳ bên nào bị tổn thương quá sâu. Dưới sự dẫn dắt của Đan Thanh Dương, mọi người tiến vào Thiên Đan Phong. Trực tiếp đi vào Vạn Đan Điện, sau khi chia thành một vòng tròn ngồi xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm. Kỳ thực, ngay khi mọi người nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, Đan Thanh Dương và 10 cao thủ tiên thiên cùng với Sở Hương Hương đã cảm ứng được khí tức trên. Người Trương Tử Hàm, nàng đã thăng cấp lên tiên thiên. Hơn nữa, điều càng làm cho Sở Hương Hương kinh ngạc hơn chính là dị năng vốn hữu hiệu với Trương Tử Hàm, nhưng hiện tại lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nàng căn bản không thể đọc được ý nghĩ của Trương Tử Hàm, trong mắt của Trương Tử Hàm. Nàng chỉ có thể thấy một mảng băng tuyết. Nói gì đi nào, xem ra lần này các ngươi có thu hoạch không nhỏ, nhất là Trương Tử Hàm. Dù sao cũng là người một nhà, ta sẽ xưng hô ngươi là Tử Hàm vậy. Sau này ba người các ngươi sống chung tốt với nhau, Đan Thanh Dương già đầu thành tinh, một câu nói liền khiến cho Sở Hương Hương phải đỏ mặt. Khụ khụ, yên tâm đi sư phụ, đệ tử tất nhiên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lão nhân gia người. Sẽ cùng Tử Hàm, Hương Hương, chung sống thật tốt. Cái tên vô sỉ Dương Thiên Lôi này, đánh rắn bằng gậy liền bò theo lên, nhân cơ hội phản kích. Hắn còn đang chưa biết giải quyết mối quan hệ giữa hai nàng này thế nào, đang gút mắc đầy rẫy. Không ngờ một câu của Đan Thanh Dương đã nói toạc ra hết, tuy lão nói rất xúc tích. Nhưng Dương Thiên Lôi sao có thể bỏ qua cơ hội này? Lăng Hy không phải đã nói rồi sao? Người tu luyện kiêng kỵ nhất là sợ hãi rụt rè, cần phải tùy tâm tùy tính. Thì mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Ca ca ta còn do dự cái gì? Đương nhiên là dao sắc chặt đay rối, chỉ thẳng bản tâm. Hứ, ai muốn sống chung với ngươi? Nghe Đan Thanh Dương và Dương Thiên Lôi nói, tuy Sở Hương Hương vui mừng trong lòng. Nhưng dù sao vẫn quá đột ngột, hơn nữa cảm thấy ít nhiều cũng có lỗi với Trương Tử Hàm. Khiến nàng cảm thấy trên mặt có chút ngượng ngùng, liền hờn dỗi nói như thế. Chỉ là, sau khi nàng nói xong, lại e thẹn cúi đầu, và cũng giống như mọi người, vào lúc này. Tâm thần đều tập trung vào nhân vật chính là Trương Tử Hàm. Bản tính Trương Tử Hàm thiện lương, yếu đuối. Nhưng nàng cũng có tính kiên trì và ngang ngạnh của mình, mặc dù nàng rất hiểu rõ. Với tính cách và thiên phú và thành tựu trong tương lai của Dương Thiên Lôi. Tất nhiên sẽ xảy ra cục diện như ngày hôm nay, hơn nữa nàng đã sớm có chuẩn bị trong lòng rồi. Nhưng vào lúc này, đối với nàng mà nói, vẫn quá đột ngột, đột nhiên khiến nàng cảm thấy từng cơn chua xót khổ sở và ủy khuất. Trương Tử Hàm lại không biết rằng, tâm trạng này của nàng loại vừa mới nảy sinh thì Thủy Nguyên Châu ẩn tàng trong cơ thể nàng. Liền xảy ra biến hóa vi diệu, từng tia thần niệm lặng lẽ tỏa ra từ bề mặt của nó. Vô thanh vô tức trực tiếp tiềm nhập vào trong đầu Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm nhìn ánh mắt hiền từ của Đan Thanh Dương. Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Sở Hương Hương, nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của Dương Thiên Lôi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đau nhói. Mặc dù Dương Thiên Lôi đang nắm chặt tay nàng, khiến nàng hiểu rõ. Dương Thiên Lôi đang muốn nói với nàng, nàng mới là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Nhưng nước mắt không nghe lời, cứ tuôn trào ra khóe mi của nàng. Trong đôi mắt dường như ẩn chứa cả thế giới băng tuyết kia toát lên từng đợt khí tức khiến cho người ta phải đau lòng xót thương. Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung nhìn Sở Hương Hương, rồi lại nhìn Dương Thiên Lôi. Giọng nói run run, cố lấy dũng khí nói ra một câu khiến cho mọi người đều ngơ ngác. Còn Dương Thiên Lôi liền ngây dại ra, Thiên Lôi. Ta, xin lỗi, ta thích Dương quá. Trương Tử Hàm nói xong, liền ôm mặt chạy ra ngoài. Để lại Đan Thanh Dương và 10 đại cao thủ mặt nhìn nhau ngượng ngùng. Và cả Sở Hương Hương với sắc mặt tái nhợt. Vào lúc này, Sở Hương Hương rất rõ ràng, Trương Tử Hàm không tiếp nhận nàng, và cũng biết rằng. Điều này có nghĩa là, Dương Thiên Lôi phải lựa chọn giữa nàng và Trương Tử Hàm. Nhưng nàng càng rõ ràng hơn, Dương Thiên Lôi sẽ tuyệt đối không lựa chọn mình. Sở Hương Hương tuy rất khổ sở, rất đau lòng, nhưng nàng không trách Trương Tử Hàm. Có trách thì chỉ tự trách mình không gặp được Dương Thiên Lôi sớm hơn. Chương 178, mâu thuẫn, hạ. Hương Hương, hãy cho Tử Hàm một ít thời gian. Ta tin tưởng nàng ấy, sau khi Dương Thiên Lôi sau khi nhẹ giọng nói xong. Thân hình của hắn liền hóa thành một làn khói xanh. Dùng tốc độ khiến mọi người phải kinh ngạc, nhanh như chớp biến mất trước mặt mọi người. Đuổi theo Trương Tử Hàm. Tử Hàm. Sau khi chạy vội ra khỏi Vạn Đan Điện, Dương Thiên Lôi nhìn thấy Trương Tử Hàm đang chạy rất nhanh đi xa, hắn gọi lớn. Chỉ là, Trương Tử Hàm không hề dừng lại. Trực tiếp xông thẳng ra đại môn của Thiên Đan Phong. Kết quả như vậy không phải là điều Dương Thiên Lôi mong muốn, nhưng hắn buộc phải đối mặt. Ngay khi thấy Trương Tử Hàm rơi lệ, nghe được mấy câu nói kia của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi hận không thể lập tức tự đánh mình thành cái đầu heo. Không phải do mình quá coi thường sao? Nói cái gì không nói, lại đi kể chuyện của Dương Quá và Tiểu Long Nữ cho nàng nghe. Kể về Vi Tiểu Bảo không hay hơn sao? Dương Thiên Lôi vô cùng hối hận, tăng tốc độ của mình tới cực hạn. Khi thấy sắp đuổi kịp Trương Tử Hàm thì Trương Tử Hàm bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi, trong mắt ngấn lệ nói. Thiên Lôi, ngươi đừng đuổi theo, cho ta chút thời gian được không? Ta đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, vốn cũng cho rằng mình có thể tiếp nhận, thế nhưng... khi ta thật sự phải đối mặt thì lại phát hiện mình, rất đau lòng. Tử Hàm, ta... Dương Thiên Lôi muốn nói gì đó. Nhưng lời vừa còn ra khỏi miệng thì hắn lại không nói nên lời. Ngươi đừng nói nữa. Thiên Lôi, cho ta chút thời gian, Trương. Tử Hàm sâu sắc nhìn Dương Thiên Lôi, lần nữa xoay người rời đi. Thời gian 3 ngày chớp mắt qua đi. Sở Hương Hương tuy đau khổ, nhưng chẳng là gì cả so với lần trước Dương Thiên Lôi mất tích, nhưng chỉ ít nàng cũng biết được một điều, trong lòng Dương Thiên Lôi có nàng. Rất nhanh, Sở Hương Hương liền điều chỉnh lại tâm tình. Thông báo tin Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm trở về cho bọn người Dương Thiên Lệ. Phong Mã Ngưu, Lục Thanh Âm, mỗi người sau khi nhận được tin tức, tất nhiên là hết sức vui vẻ, và cũng vô cùng hưng phấn. Chỉ là, sau khi Trương Tử Hàm rời khỏi, Dương Thiên Lôi liền nhốt mình trong phòng. Suốt 3 ngày 3 đêm, không bước ra ngoài nửa bước. Sở Hương Hương, Đan Thanh Dương và bọn người Dương Thiên Lệ biết tin ùn ùn kéo đến đều bị cự tuyệt ngoài cửa, không ai biết hắn đang làm gì. Bản thân Dương Thiên Lôi cũng không biết mình đang làm gì. Hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình, cứ ngơ ngẩn đi tới đi lui trong phòng như vậy. Hồi tưởng lại từng hình ảnh từ lúc quen biết Trương Tử Hàm đến bây giờ. Hắn phải thừa nhận, chó má cái gì tùy tâm tùy tính, chó má cái gì phóng túng tự do. Chó má cái gì mộng tưởng dùng tuyệt thế thần công dẫn dụ vô số muội muội. Tất cả đều là vô nghĩa. Khi ngươi thật sự yêu một người, tất cả đều không phải do một mình ngươi làm chủ. Cái cảm giác này Dương Thiên Lôi không cách nào hình dung được, hắn chỉ biết rằng. Trong khoảnh khắc Trương Tử Hàm xoay người rời đi, trong lòng hắn lạc lõng biết bao. Trống trải biết bao, dường như linh hồn đã rời khỏi xác. Nói trắng ra, dù là kiếp trước hay kiếp này, trong tình yêu. Hắn chỉ là một kẻ mới đến ngẩn to te mà thôi. Và Trương Tử Hàm chính là nữ nhân đầu tiên đi vào lòng hắn, đây là mối tình đầu của hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung ngoài cửa phòng của Dương Thiên Lôi. Nhưng cho dù bọn họ có kêu gọi, gõ cửa thế nào thì Dương Thiên Lôi cũng không lên tiếng. Nếu không phải còn nghe được tiếng bước chân của hắn, mọi người đã sớm phá cửa xông vào rồi. Sau khi bị mọi người truy hỏi nhiều lần, Sở Hương Hương cuối cùng mới kể hết ngọn ngành vì sao Dương Thiên Lôi đóng cửa không ra. Ngoài, mọi người nghe xong há hốc mồm ngơ ngác. Trong lòng Phong Mã Ngưu đương nhiên thổn thức cảm thán. Càng ngưỡng mộ hơn đối với lão đại Dương Thiên Lôi. Vũ Đại Lãng thật thà không nói một lời, sắc mặt không biểu hiện gì. Dương Thiên Ngạo vẫn bình thản không nói gì. Mộc Tử Vi dường như đã quen thói, chỉ bĩu môi. Lục Thanh Âm thì nhíu mày như đang suy nghĩ. Chỉ có Dương Thiên Lệ sau nghe xong, lại mỉm cười như một ma nữ. Khen ngợi Sở Hương Hương tuệ nhãn biết nhìn bảo vật càng khoa trương hơn là. Dương Thiên Lệ lại mạnh dạn trực tiếp gọi Sở Hương Hương là đệ muội. Tự xưng mình là nhị tỷ. Dương Thiên Lệ vỗ ngực lòng hết sức tự tin nói. Yên tâm, Tử Hàm muội muội thông tình đạt lý. Chỉ là trong thời gian ngắn không tiếp nhận được mà thôi. Người ưu tú như cửu đệ của ta, có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường. Các ngươi không cần lo lắng, ngày mai ta đi tìm Tử Hàm muội muội nói chuyện. Quan hệ giữa nàng với Sở Hương Hương vốn rất thiết. Bây giờ biết Sở Hương Hương thích Dương Thiên Lôi, đương nhiên là vui vẻ. Tuy nàng cũng rất thích Trương Tử Hàm, nhưng cũng không muốn mất đi Sở Hương Hương. Nước phù sa không chảy qua ruộng người ngoài kia mà. Huống hồ đệ đệ của mình ưu tú như vậy. Muốn thêm 2 nữ nhân nữa cũng chẳng có gì lớn lao cả. Trong lúc mọi người vừa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tâm trạng đều nhẹ nhõm trở lại thì thân hình của Ngụy Tổng Quản nhanh chóng chạy đến. Chỗ mọi người, Hương Hương, còn cách khá xa. Ngụy Nhạc đã gọi lớn, Sở Hương Hương thấy có chút kỳ quái liền hỏi. Ngụy Tổng Quản, làm sao vậy, mọi người cũng đều yên lặng lại. Nhìn Ngụy Tổng Quản dường như có chút lo lắng. Hương Hương, Địa Hải Phong phái người qua đây, nói là muốn gặp Thiên Lôi. Địa Hải Phong, Sở Hương Hương khẽ nhíu mày, nhất thời nhìn về phía Lục Thanh Âm. Chống ngực trong lòng Lục Thanh Âm đập thình thịch. Liền nhớ đến lời nói của Hải Đại Phú với mình hôm nay trước khi đến Thiên Đan. Phong, Sở Hương Hương hỏi, có nói gì không? Chưa nói, hắn nói phải đích thân gặp Thiên Lôi. Sở Hương Hương còn chưa nói gì thì Dương Thiên Lệ liền nói thẳng. Đích thân gặp Thiên Lôi sao? Vậy để hắn vào đây. Nếu hắn có bản lĩnh gọi Thiên Lôi đi ra, thì tỷ tỷ ta còn phải cảm tạ hắn. Ngụy Nhạc không nói tiếp, chỉ nhìn Sở Hương Hương một cái. Sở Hương Hương nhẹ nhàng gật đầu, một lát sau. Một thiếu niên vẻ mặt kênh kiệu được Ngụy Nhạc dẫn đến trước mặt mọi người, Dương Thiên Lệ. Hỏi, ngươi tìm Thiên Lôi làm gì? Thiếu niên kia lạnh giọng nói. Đưa chiến thư, Dương Thiên Lệ khinh thường hỏi. Đưa chiến thư, ngươi muốn khiêu chiến Thiên Lôi? Chỉ bằng vào tinh giả cấp 8 như ngươi? Không phải ta, là lão đại của ta, Hải công tử Hải Đại Phú, Dương Thiên Lôi đang ở đâu? Ta muốn đích tay giao cho hắn, lão đại của chúng ta nói là để tránh cho hắn bị cực sợ. Vỡ mật tìm lý do cự tuyệt. Dám thối, Phong Mã Ngưu liền nhảy dựng lên. Lão đại của các ngươi là cái thá gì? Khiêu chiến với lão đại chúng ta mà lại phái đến một tên binh tôm tướng cá như ngươi. Cút về ngay, bảo hắn tự mình đến đưa chiến thư. Chương 179, chiến thư. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Phong Mã Ngưu, tiếp tục lạnh giọng nói. Dương Thiên Lôi ở đâu? Ta muốn gặp hắn, Phong Mã Ngưu vừa định nổi cơn thì lại bị Dương Thiên Lệ ngăn cản, nói rằng, hắn ở bên trong, nếu ngươi có thể mời hắn đi ra. Coi như ngươi có bản lĩnh. Thiếu niên không trả lời, lãnh lùng đi đến trước cửa phòng, trầm giọng nói. Dương Thiên Lôi, ta phụng mệnh lão đại Hải Đại Phú đến đây đưa chiến thư. Mới ra đây gặp mặt. Mọi người vốn tưởng người này sẽ bị sập cửa vào mặt, nhưng không ngờ, đúng lúc này. Cánh cửa đóng chặt suốt 3 ngày kia bỗng két một tiếng rồi mở ra. Dương Thiên Lôi lúc này không khác gì Dương Thiên Lôi lúc trước. Đối với những người như Dương Thiên Lệ chờ suốt 2 tháng không gặp hắn mà nói. Ngoài việc cảm thấy hắn cao hơn một chút, thành thục hơn một chút ra. Cái gương mặt thô tục của hắn vẫn y như trước. Dương Thiên Lôi nói giản đơn và trực tiếp, thời gian, địa điểm, thiếu niên cuồng ngạo nói. Thời gian do ngươi chọn, địa điểm đương nhiên là trên lôi đài trung tâm. Đây là chiến thư, ngươi xem qua số tiền đặt cược, lão đại của chúng ta nói. Nếu như ngươi sợ hãi, hoặc không kham nổi thì có thể thương lượng. Chỉ cần tiếp nhận khiêu chiến là được. Vậy sao? Dương Thiên Lôi nhận lấy chiến thư từ trong tay niên thiếu. Chỉ thấy trên chiến thư viết số tiền đặt cược là 1 vạn viên thuần dương đan, Dương Thiên. Lôi dường như hơi giật mình nói, nếu như ngươi không có ý kiến thì tức là đã đồng ý rồi. Thiếu niên vừa nói vừa đồng thời lấy ra thủy tinh cầu. Bắt đầu ghi lại, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên biến sắc trầm giọng nói. Không đồng ý, thiếu niên không hề bất ngờ, nói tiếp. Ha ha ha, lão đại đã sớm nghĩ đến việc ngươi sẽ không đồng ý. Sợ tiền đặt cược quá nhiều, có thể thương lượng được, ngươi nói bao nhiêu? Nhiều ít gì cũng không sao, chỉ cần ngươi dám ứng chiến là được. Bao nhiêu cũng không sao. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, tốt lắm. Vậy thì ta cược 100 vạn viên thuần dương đan vậy, thiếu niên còn tưởng mình nghe. Lầm, ngươi nói cái gì? 100 vạn viên đó, lỗ tai ngươi bị điếc hả? Phong Mã Ngưu căn bản không cần biết Dương Thiên Lôi có 100 vạn viên thuần dương đan hay. Không, hắn chỉ biết là, lão đại nói là đúng, đúng thì cũng là đúng, mà sai cũng là đúng. Là tuyệt đối không thể chống đỡ được. Ngươi nói thật, thiếu niên nãy giờ vẫn luôn vô cùng lạnh lùng, vô cùng tự tin. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, Dương Thiên Lôi khinh thường nói. Nói nhảm, đương nhiên là thật. Thiếu niên nghe Dương Thiên Lôi nói khẳng định như vậy. Vẻ mặt vốn đang hoảng sợ dường như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nên chấn định trở lại, nói rằng. 100 vạn viên, chỉ bằng vào ngươi có thể lấy ra được sao? Tiền đặt cược phải được giao trước cho sở công chứng. Chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta có thể lấy ra được hay không thì không cần ngươi quan tâm. Nếu như Hải Đại công tử của các ngươi đồng ý, vậy thì trưa ngày mai tại. Lôi đài trung tâm gì mà ngươi vừa nói đấy? Gặp nhau ở chỗ đấy, sắc mặt Dương Thiên Lôi thản nhiên nói tiếp. Ngươi có thể cút đi rồi. Ngươi chờ đấy, nếu ta không trở lại tìm ngươi thì tức là lão đại của chúng ta đã đồng ý. Rồi, thiếu niên nhất thời nổi giận bừng bừng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Dương Thiên Lôi lại phải nén nhịn ngọn lửa giận trong. Lòng xuống, 100 vạn viên, thiếu niên tuy biết Hải Đại Phú giàu có. Nhưng con số này đối với hắn mà nói thì cũng là con số trên trời. nên hắn không dám trả lời. Sau khi vất lại một câu khó nghe, gã liền chuồn đi mất. Sau khi thiếu niên kia rời khỏi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Bất quá trong lúc nhất thời, mọi người lại không biết mở miệng thế nào. Trốn trong phòng tròn 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống. Mọi người dù là dùng cái mông để suy nghĩ thì cũng biết Dương Thiên Lôi buồn bực không? Vui là vì Trương Tử Hàm, cuối cùng. Dương Thiên Ngạo vốn ít nói lại tiến tới trước một bước, nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Thiên Lôi, đệ không sao chứ? Không có gì. Ta có thể gặp chuyện gì chứ? Dương Thiên Lôi nhún vai, giả vờ thoải mái nói, được rồi. Các người đừng nhìn ta như vậy, ta thực không có việc gì, ta một yên tĩnh một mình. Các người hãy về trước đi, không cần lo lắng cho ta. Nhìn ánh mắt của những người quan tâm mình, Dương Thiên Lôi tuy rất muốn tiếp tục giả vờ, tiếp tục tỏ ra bình thản. Tỏ ra không có gì, nhưng hắn lại làm không được, 3 ngày 3 đêm. Hắn suy nghĩ rất nhiều, và hắn thật sự hiểu mình rõ ràng hơn. Con người phải trải qua một số việc thì mới trưởng thành được. Mặc dù Dương Thiên Lôi có ký ức của 2 kiếp người. Cộng lại với nhau cũng coi như có 30 năm đích kinh nghiệm. Nhưng cho dù là Dương Thiên Lôi ở kiếp này, hay Dương Thiên Lôi của kiếp trước, thì cũng chỉ là một thiếu niên chưa thành thục mà thôi. Hắn ở kiếp này, giống như một tờ giấy trắng. Chưa từng có kinh nghiệm gì về tình cảm, trong lòng chỉ có tu luyện. Hắn ở kiếp trước, mặc dù đọc nhiều sách vở, nhưng chỉ là giới hạn về mặt lý luận. Tình cảm, nhất là tình yêu, chỉ có thật sự trải qua mới có thể hiểu được ngọt bùi. Đắng cay trong đó. Bất kỳ lý luận nào, bất kỳ chân lý nào, cho dù nó chính xác đến đâu. Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Người thật sự rơi vào tình cảm rồi thì chỉ có dựa vào chính mình để lĩnh ngộ. Giống như người lớn tuổi thường dùng kinh nghiệm của mình để dạy bảo cho những người trẻ tuổi nên làm thế nào, bằng không sẽ mắc sai lầm. Nhưng thường thì những người trẻ tuổi khó mà nghe lọt vào tai. Chỉ khi thật sự bị đụng tới sức đầu mẻ trán thì mới hiểu được những người già cả. Kia nói đúng. Thế nhưng, có một điều không thể phủ nhận. Vị lão nhân trưởng bối năm đó đâu phải không nhắc nhở hắn như thế. Nhưng năm đó cũng đâu phải không sức đầu mẻ trán. Sắc mặt trước giờ vốn điềm tĩnh của Dương Thiên Ngạo. Lúc này lại tỏ ra có chút nặng nề, thực sự không có việc gì chứ. Thiên Lôi, nếu đệ thừa nhận vị huynh trưởng này thì hãy nghe ta nói vài câu. Dương Thiên Lôi biết rất rõ tính cách của Dương Thiên Ngạo. Nếu không phải việc quan trọng thì hắn nhất định sẽ không hé răng. Nhưng bây giờ lại nói nghiêm túc như vậy, mặc dù tâm trạng của Dương Thiên Lôi sa sút, cũng đành phải nghe hắn nói hết. Thiên Ngạo ca, ta đương nhiên thừa nhận huynh là huynh trưởng. Huynh muốn nói gì thì cứ nói đi. Chương 180, khuyên bảo. Trong mắt Dương Thiên Ngạo lấp lóe tinh quang, nhìn Dương Thiên Lôi nói rằng. Tốt, đệ đã thừa nhận ta là huynh trưởng, vậy thứ lỗi cho vi huynh nói thẳng. Bây giờ chúng ta không còn nhỏ nữa, nhất là đệ, cho dù là Hương Hương hay Tử Hàm. Ta hy vọng các ngươi đều phải làm lấy tu luyện làm trọng. Đệ hẳn biết rõ, từ khi chúng ta bước vào giới tu luyện, chúng ta đã đi trên một con đường không thể quay đầu lại. Không có cơ hội để quay đầu lại và hối hận. Giới tu luyện tàn khốc hơn nhiều so với thế tục. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, tất cả chỉ dùng thực lực nói chuyện. Chỉ có thực lực mới là chân lý, mới là vĩnh hằng. Trong khoảng thời gian đệ và Tử Hàm không có ở đây, Trảm Không Kiếm Phái xảy ra rất nhiều đại sự, khiến ta càng hiểu sâu sắc hơn về điều đó. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, hả? Trảm Không Kiếm Phái xảy ra rất nhiều đại sự. Đại sự gì? Sắc mặt Sở Hương Hương phức tạp đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Nhẹ giọng nói với mọi người, chúng ta vào nhà chậm rãi nói. Được, mọi người đáp một tiếng, liền đi theo Sở Hương Hương vào đại sảnh trên lầu 2, nửa canh giờ. Sau, Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng biết được Dương Thiên Ngạo sao lại có cảm xúc sâu. Sắc đến vậy, trong lòng hắn cũng kinh ngạc không thôi. Cho dù thế nào thì hắn cũng thể ngờ được chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Trảm Không Kiếm Phái lại xảy ra thay đổi lớn như vậy. Quan môn đệ tử Nhan Nguyên của trưởng giáo Chí Tôn Phong Vô Kỵ lại có thể thăng cấp lên. Thần đạo, vinh quang thăng chức lên làm phó trưởng môn của Trảm Không Kiếm Phái. Nếu chỉ có như vậy, Dương Thiên Lôi cũng sẽ không kinh hoàng. Điều đáng sợ chính là một loạt cải cách ngang tàng của Nhan Nguyên. Một cải cách lật đổ cả những môn quy vốn có của Trảm Không Kiếm Phái. Nếu như không có một loạt cải cách này của Nhan Nguyên, Dương Thiên Lôi cũng không biết giới tu luyện lại phức tạp đến thế. Dù sao, hắn cũng đã từng không biết gì về giới tu luyện. Hơn nữa, bởi vì thời gian vào Trảm Không Kiếm Phái quá ngắn, Nhận thức của hắn đối với toàn bộ giới tu luyện vô cùng hạn hẹp. Những điều này Ti Lăng Hy biết rõ ràng, nhưng cũng không đề cập với Dương Thiên Lôi. Và bây giờ, Dương Thiên Lôi mới biết được. Giới tu luyện phức tạp không thua kém gì thế tục, cũng có những thành thị phồn hoa. Cũng có, giang hồ, và tranh giành quyền lực. Hơn nữa, còn có ma vực, động thiên, phúc địa với những đẳng cấp khác nhau. Đó là những hiểm địa và bảo địa mang đầy sự khiêu khích và cơ hội chờ đợi người. Tu luyện, môn quy vốn có của Trảm Không Kiếm Phái có thể nói là ràng buộc hoàn toàn đối với môn hạ đệ tử, cho dù là đệ tử tiên thiên vừa mới thăng cấp. Cũng không được tự ý bước ra khỏi Trảm Không Kiếm Phái. Có thể nói đây là chính sách bế quan tòa cảng điển hình. Cũng giống như Nhan Nguyên đã từng nói. Tình trạng tử khí nặng nề trong toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái. Đã đánh mất đi lòng tiến thủ và ý chí kiên định của người tu luyện. Mà hiện giờ, Nhan Nguyên dùng thực lực hùng mạnh, đôi tay cứng rắn. Khí phách kinh người, phá tan sự trầm lắng của Trảm Không Kiếm Phái trong 60 năm. Qua, bát đại thái thượng trưởng lão trông như kết thành một khối chặt chẽ. Lại bị ưu thế tuyệt đối của Nhan Nguyên đánh tan tành. Người được lòng dân ắt được thiên hạ. Nhan Nguyên hiển nhiên đã đốt cháy lên nhiệt huyết và lòng háo thắng không cam chịu. Tịch mịch ẩn sâu trong xương cốt của những thanh niên trong môn phái. Bát đại thái thượng trưởng lão, dẫn đầu là Âu Dương Minh. Tuy ngay từ đầu đã cực lực phản đối, nhưng dưới sự mạnh mẽ của Nhan Nguyên thì cũng chỉ có cách thỏa hiệp. Chỉ trong mấy mươi năm ngắn ngủi, Nhan Nguyên bằng vào thực lực cá nhân gây dựng đội ngũ hơn 100 cao thủ tiên thiên cấp. 5 thiên nhân hợp nhất. Điều này có nghĩa là gì? Bát đại thái thượng trưởng lão. Tuy thừa hành mệnh lệnh của trưởng giáo Chí Tôn, nhưng bọn họ phải thừa nhận. Tuy hành vi cấp tiến này rất thể sẽ mang đến tai kiếp cực lớn cho Trảm Không Kiếm Phái. Nhưng Nhan Nguyên đã thực sự làm được, và đã thành công. Hơn nữa, điều càng quan trọng hơn là sự xuất hiện của trên 100 cao thủ tiên thiên cấp 5 kia. Tuy Âu Dương Minh không chịu thừa nhận trong lúc nóng giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại, ấn tượng của bọn họ đối với Nhan Nguyên đã có thay đổi. Những đệ tử thiên tài ban đầu này sau khi bị Nhan Nguyên bắt đi, bọn họ cứ tưởng Nhan Nguyên sẽ chèn ép thiên tài, cho nên mới gạt bỏ hết bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao Bát Đại Thái Thượng Trưởng lão lại không tiếc bất kỳ giá nào để khởi động pháp tắc thời không trong Huyền Hoàng Kỳ, muốn trong khoảng thời gian ngắn đào tạo nên một nhóm cao thủ. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết được Nhan Nguyên chẳng những không chèn ép. Ngược lại chỉ trong mấy mươi năm ngắn ngủi đã bồi dưỡng những đệ tử này đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng được. Tốc độ tiến bộ này tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Đứng trước sự thực và thực lực, bọn họ chỉ có cách thỏa hiệp. Chẳng trách cái tên tiểu tử kia nói lôi đài trung tâm. Nghe mọi người tường tận kể lại những chuyện xảy ra với Trảm Không Kiếm Phái trong thời gian gần đây, Dương Thiên Lôi mới biết vừa nãy khi hỏi tên thiếu niên kia quyết đấu. Ở đâu, thiếu niên nói đến, lôi đài trung tâm. Một cái hết sức hiển nhiên. Dường như còn có chút kỳ quái rằng tại sao Dương Thiên Lôi lại hỏi như thế thế, lôi đài. Trung tâm cũng là một trong hàng loạt chế độ của Nhan Nguyên. Bất kỳ ai trong Trảm Không Kiếm Phái có bất kỳ mâu thuẫn gì với ai cũng đều có thể thông qua quyết đấu để giải quyết, cho dù là quyết đấu sinh tử. Chỉ cần hai bên nguyện ý thì không ai có thể ngăn cản được. Ngoại trừ lôi đài trung tâm ra, khu vực lôi đài còn xây dựng các lôi đài khiêu chiến. Thuộc các cấp bậc khác nhau. Người tu luyện có cấp bậc cao không cho phép khiêu chiến. Với người tu luyện có cấp bậc thấp. Nhưng người tu luyện cấp thấp chỉ cần không sợ chết thì có thể đến lôi đài cấp cao. Khiêu chiến còn có một quy định mang tính cưỡng chế. Đó chính là người khiêu chiến và người bị khiêu chiến phải có tiền đặt cược. Lôi đài có cấp bậc càng cao thì mức sàn của tiền đặt cược càng cao. Người thắng lợi có thể thắng được tất cả tiền đặt cược, bất kỳ lôi đài ở cấp bậc nào. Tiền đặt cược cũng không giới hạn nhiều nhất bao nhiêu. Chỉ cần hai bên chiến đấu đều tán thành và có thể gánh vác nổi là được. Hơn nữa, bất kỳ người nào có thể làm chủ lôi đài của một cấp bậc nào đó trong suốt một tháng thì sẽ nhận được tiền thưởng hậu hĩnh từ Trảm Không Kiếm Phái. Một canh giờ sau khi Dương Thiên Ngạo kể lại một số thay đổi trong Trảm Không Kiếm Phái, khẽ nhíu mày nhìn Dương Thiên Lôi hỏi, tình hình cơ bản là như vậy. Thiên Lôi, vừa rồi, tên thiếu niên kia đưa chiến thư. Vạn nhất Hải Đại Phú đồng ý tiền đặt cược của ngươi thì làm sao? Dương Thiên Lôi nói, đồng ý thì đương nhiên là tốt rồi. Đệ còn lo lắng hắn không đồng ý đây, Phong Mã nghiu nhíu mày nói. Cái này, lão đại, ngươi có nhiều đan dược như vậy sao? 100 vạn viên lận đấy, toàn bộ chúng ta mấy người cộng lại cũng chỉ như muối bỏ biển. Căn bản không có nhiều như vậy a. Cái tên hải đại phú kia nếu không đồng ý thì còn được, lỡ như hắn thực sự đồng ý. Chúng ta thê thảm rồi. Sao vậy được, ta đã dám nói ra cược 100 vạn viên thì tự nhiên đã có vốn liếng rồi. Các người xem đây là cái gì? Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của mọi người, Dương Thiên Lôi cũng không muốn giấu giếm. Trực tiếp móc từ trong lòng lấy ra Tử Linh Phiên và Thiên La Địa Võng. Rót năng lượng vào trong đó, hai món linh khí trung phẩm liền quỷ dị bay bồng bềnh giữa không. Trung tỏa ra từng trận khí tức cường đại khủng bố. Mọi người nhất thời thất kinh, nhất là Sở Hương Hương, trực tiếp kinh hãi kêu lên, linh khí. Trong những người ở đây, chỉ có nàng khổ tu 7 năm trong Huyền Hoàng Kỳ. Ngoại trừ cung cấp số lượng lớn đan dược ra, 8 vị thái thượng trưởng lão của bọn người Âu Dương Minh cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ tiến vào trong đó chỉ dẫn mọi người, thậm chí bồi luyện. Hầu như tu vi của mỗi người đều được nâng cao rất nhiều. Lôi Hoành và Sở Hương Hương ở cảnh giới hậu thiên cũng đều thăng cấp lên tiên thiên. Nếu không phải Nhan Nguyên bỗng nhiên gây nên sự biến đổi lớn trong Trảm Không Kiếm Phái, bức ép 8 vị thái thượng trưởng lão phải hủy bỏ kế hoạch khởi động Huyền Hoàng Kỳ, thì e rằng tu vi của Sở Hương Hương lúc này càng cao hơn nữa. Sau khi thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, Sở Hương Hương liền chân chính trở thành chân truyền đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái. Đồng thời nhận được một thanh kiếm là linh khí hạ phẩm, một bộ bảo y nhuyễn giáp, 10.000 viên thuần dương đan. Trong lòng Sở Hương Hương vốn có chút đắc ý, dù thế nào, ở sâu trong nội tâm nàng ít nhiều cũng có ý so sánh với Trương Tử Hàm. Nhưng khi Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm trở về, chút đắc ý ấy của nàng liền hoàn toàn biến mất. Mặc dù hai người vừa nhìn mình dường như rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bất kỳ ai trong bọn họ cũng không tỏ ra chút nào ngưỡng mộ hay đố kỵ. Bởi vì Trương Tử Hàm cũng đồng thời thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Bây giờ, ngay khi nhìn thấy hai món linh khí mà Dương Thiên Lôi tế ra, Sở Hương Hương liền biết ngay hai món linh khí này tuyệt đối có cấp bậc cao hơn so với linh khí hạ phẩm của mình. Không sai, hơn nữa còn là linh khí trung phẩm, nhất là Thiên La Địa Võng này. Mặc dù chỉ là linh khí trung phẩm, nhưng vô cùng chân quý. Nói thế nào cũng đáng giá hơn 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn viên thuần dương đan. Khẳng định là đủ rồi, linh khí hạ phẩm trong giới tu luyện cũng đều vô cùng chân quý. Ngoại trừ các đại môn phái ra, rất nhiều người tu luyện đạt cảnh giới tiên thiên muốn có một món cũng khó, huống chi là linh khí trung phẩm. Cấp bậc linh khí càng cao, giá cả sẽ tăng gấp 10, gấp trăm lần. Cho dù một số cao thủ tiên thiên cấp 3 trong môn phái chúng ta cũng không hẳn đã có linh khí trung phẩm. Sở Hương Hương nói tiếp, Thiên Lôi, hai món linh khí trung phẩm này ngươi làm sao có được vậy? Là, lấy được trong di tích cùng với Tử Hàm, Dương Thiên Lôi nói, không phải. Là lấy được sau khi ra khỏi nơi đó. Cửu đệ, hãy kể cho chúng ta nghe kinh kịch của đệ và Tử Hàm trong khoảng thời gian qua nào. Di tích tích rốt cuộc là thế nào? Bây giờ, tin tức Tử Hàm nhận được truyền thừa của di tích, đồng thời thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên đã chấn động toàn bộ môn phái, nghe nói. Ngay cả phó trưởng môn Nhan Nguyên cũng đã triệu kiến Tử Hàm, thưởng rất hậu hĩnh. Đồng thời cũng cho phép nàng có thể tiến vào động thiên của Thiên Tịch Phong tu luyện bất lý. Lúc nào, ngay cả Hương Hương và tên đáng ghét Dương Thiên Lệ nói đến đây thì bỗng nhiên biến sắc, dường như đã nói hớ cái gì đó. Vội vàng né tránh ánh mắt của Dương Thiên Lôi rồi nói tiếp, cũng không được đãi ngộ như vậy. Sự bất thường của Dương Thiên Lệ đương nhiên không thể gạt được con mắt của Dương Thiên Lôi. Có thể bị Dương Thiên Lệ gọi là tên đáng ghét, ngoại trừ Lôi Hoành ra thì còn ai vào đây nữa? Hắn căn bản không cần suy nghĩ, cũng chẳng quan tâm cho lắm, hỏi lại. Lôi Hoành cũng thăng cấp lên tiên thiên rồi sao? Dương Thiên Lệ trước giờ rất bạo dạn, nhưng giờ lại có chút do dự, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Dương Thiên Lôi. Cái này, mà sắc mặt của mọi người đều giống nhau đến kỳ lạ. Dường như đều không muốn nhắc tới Lôi Hoành trước mặt Dương Thiên Lôi vậy, Dương Thiên Lôi mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Nhìn Sở Hương Hương nói, Hương Hương tỷ, tỷ nói đi, thấy Sở Hương Hương lúng túng. Vẻ mặt Phong Mã Ngưu bỗng nhiên tức giận nói, để ta nói cho, lão đại, cái tên Lôi Hoành chó chết kia, quả thật đã thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên, hơn nữa, nhân lúc lão đại ngươi không có ở đây. Còn đối với chúng ta, ta và Võ Đại, Thiên Ngạo ca cũng không có gì. Chỉ là bị đồng bọn của hắn khiêu khích, bị thua đan dược, bị thương một chút mà thôi. Nhưng cái tên cẩu tặc này lại lại cứ quấn lấy Nhị tỷ và Hương Hương tỷ, ngay cả Tiểu Vi cũng không buông tha. Cái gì? Dương Thiên Lôi nghiến răng một tiếng liền đứng lên. Mọi người tuy biết trước rằng Dương Thiên Lôi sau khi nghe xong tin tức này, bằng vào tính cách của hắn thì khẳng định sẽ không thể bỏ qua. Nhưng cũng không ngờ phản ứng của Dương Thiên Lôi lại kịch liệt như vậy, Dương Thiên Lệ vội vàng nói, cửu đệ, ngươi đừng kích động quá, hắn đeo theo thì kệ hắn, cũng không làm gì được chúng ta. Ngươi yên tâm đi, đối với loại này người vô sỉ này, chúng ta không thèm để ý đến là được. Quan tâm hắn làm gì, nói gì làm chi. Chỉ cần chúng ta lý trí một chút, không bị khiêu khích, hắn cũng không thể làm gì chúng ta. Lời của Dương Thiên Lệ còn chưa dứt, nàng nói như vậy, Dương Thiên Lôi càng phẫn nộ hơn. Bằng vào tính cách mạnh mẽ của Nhị tỷ thì sao lại có thể nói ra lời lẽ mềm yếu như thế? Hiển nhiên Lôi Hoành đã tạo nên áp lực không thể chống cự được đối với nàng. Thiên Lôi, Thiên Lệ nói đúng đấy. Bây giờ không phải lúc để chúng ta kích động. Thực lực của Lôi Hoành, chúng ta hiện tại căn bản không thể chống lại được. Hắn giống như ta, cũng là một trong những thành viên tiến vào Huyền Hoàng Kỳ. Trong 7 năm bên trong Huyền Hoàng Kỳ, hắn không những tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa còn lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt đối với thuộc tính lôi. Cho dù là cao thủ tiên thiên cấp 2, cấp 3 cũng không muốn đối kháng với hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.